Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 470. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Trời tạnh mưa, bọn họ cũng lập tức tiến vào, càng đi càng xa, càng sâu. Bốn phía ẩm ướt mà u ám, không thấy một ánh mặt trời, không nghe thấy một chút âm thanh nào. Chỉ từ trong không trung tối tăm phía trên đỉnh đầu thi thoảng truyền tới tiếng chim ưng kêu to, tiếp đến trước mặt lại xuất hiện một bụi rậm không thể đi qua. Thường Nhạc và Vũ Vu bước càng lúc càng nhanh, hai bên con đường u tối, cây cối mọc càng thêm tươi tốt. Một khắc sau, bóng cây bên tay trái Thường Nhạc đột nhiên biến mất. Con đường nhỏ bên sườn để leo lên núi không ngờ biến thành một thế giới khác rộng mở trong sáng, tràn đầy ánh nắng tươi đẹp. Dưới chân núi xa xa có một hồ nước yên lặng, xanh thẳm, gần như toàn bộ cây xanh bốn phía đều được ánh mặt trời bao phủ. Trong rừng cây chỉ có một khe hở, nhìn ra vùng núi xanh rờn phía xa. Lá cây rừng giống như được rắc lên một lớp tuyết trắng nõn. Đó là những cây ăn quả đang nở hoa. Trên bờ hồ cao cao có một sơn động khiến cây lá lộ ra nhìn có vẻ vô cùng đẹp mắt. Một chú chim từ nóc nhà bay lên chậm rãi bay xoay quanh mặt hồ. Thường Nhạc nhìn một mảnh thế ngoại đào viên trước mặt, tầm mắt lướt qua cành cây, nhìn chằm chằm vào hình bóng đang nhẹ nhàng đung đưa dưới hồ nước trong như gương này. Con đường dốc dẫn thẳng xuống chân núi, những cây cao su phía dưới rất nhanh đã ngả bóng, đồng thời cũng che trước mặt hồ, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chút ánh nước qua các khe hở ở nhánh cây. Chỉ chốc lát sau lại đi lên một đường dốc thoai thoải, rừng cây hai bên lập tức lui ra, thay vào đó là cây nho, còn có một vài cây ăn quả đang nở hoa, chỉ thấy từng đàn ong mật chui tới chui lui, vo ve giữa những bông hoa. Nơi này không có nhân tạo, chỉ có những con dốc cao và vách núi đá. Hồ nước trong suốt rực rỡ, biển hoa mênh mông, thật sự là thiên nhiên vô giá, giản dị mà vô cùng xinh đẹp. Thật là đẹp. Thường Nhạc không kìm nổi tán thưởng, bản thân luôn bận rộn với công việc của điểm gơ, rất ít khi có thể dành thời gian để cảm thụ thiên nhiên. Anh là đang khen tôi sao? Trên mặt Vũ Vu lộ ra nụ cười nhẹ, bỗng nhiên cô đưa khuôn mặt tuyệt mỹ tới gần. Thường Nhạc cũng không hề tránh né, ngược lại lại chủ động hôn cái miệng anh đào nhỏ nhắn động lòng người của Vũ Vu. Một lúc lâu sau, Thường Nhạc bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện mặt Vũ Vu không ngời lại đỏ lên. Đây quả thực là một kỳ tích. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, không kìm nổi bật thốt lên. Đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên của cô. Sao có thể như vậy, đàn ông Vũ Vu tôi hôn qua không có tới vạn thì cũng phải đến hàng ngàn. Vẻ mặt Vũ Vu hơi bối rối, nhưng lập tức nghiêm túc nói. Loại chiêu trò nhỏ này người khác còn có thể lừa được chứ muốn lừa Thường đại thiếu gia của chúng ta chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên Thường Nhạc lại hưởng thụ loại cảm giác này. Vũ Vu cũng phát hiện ra sơ hở trong lời nói của mình, đôi mắt cô hơi động nói. Thường điện hạ, đã tới nơi rồi, chúng ta đi vào thôi. Được. Nhìn sơn động trước mắt này, Thường Nhạc khẽ gật đầu một cái, đưa tay ra kéo tay Vũ Vu đi vào trong sơn động. Toàn bộ sơn động thoạt nhìn rất bình thường, ngoại trừ tia sáng âm u ra, căn bản không tìm thấy bất kỳ cái gì kỳ quái hoặc cơ quan nào. Thánh vật quý giá của các cô cứ để trong này như vậy sao? Vẻ mặt Thường Nhạc tràn đầy vẻ kỳ quái. Trước mắt có một quả cầu màu đen phát ra ánh sáng, hắn cảm thấy thật có chút hoài nghi về mắt của mình. Đương nhiên, bởi vì thánh vật căn bản không có người nào dám đụng tới, vì vậy để ở nơi nào đều không có vấn đề gì cả. Vũ Vu mở chừng hai mắt, cười quyến rũ. Thường Nhạc hoàn toàn bội phục. Trong lòng hắn thánh vật hẳn là phải giấu ở nơi rất bí mật, có rất nhiều người canh giữ. Hiện giờ nhìn lại mới thấy bản thân phán đoán thật sai lầm. Có chút buồn cười chính là mình lại xem những điều này là những điều quan trọng. Quả cầu ánh sáng này có tác dụng gì? Thường Nhạc đi về phía quả cầu đen. Đừng có đụng vào. Mắt tấy tay Thường Nhạc đưa tới, Vũ Vu hoảng sợ, tim dường như muốn nhảy ra ngoài, cô vội vàng ngăn cản nói. Thường Nhạc thản nhiên cười. Cô sợ tôi cũng giống những người trước kia, đột nhiên bị chết sao? Đương nhiên, anh nhìn thánh vật một chút là được rồi, nếu thực sự đụng vào, nguồn năng lượng bên trong thánh vật sẽ giết chết anh. Vũ Vu không ngờ tới Thường Nhạc thật sự muốn làm như vậy, cô không kìm nổi bắt đầu khuyên can. Nhưng việc Thường Nhạc đã quyết định, Vũ Vu nào có thể ngăn cản. Ngay trong lúc Vũ Vu còn đang nói chuyện, tay Thường Nhạc đã sờ tới phía trên quả cầu đen phát sáng. Vừa mới đụng vào, đầu hắn cảm thấy quay cuồng choáng váng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Năng lượng cổ quái mà mạnh mẽ điên cuồng đánh vào thân hình Thường Nhạc. Thường Nhạc lần đầu tiên cảm giác được năng lượng mạnh mẽ như thế này. Chính hắn từng hấp thu năng lượng của Công Tôn Khả Nhân, hấp thu long khí của Đệ Nhị Bổng, thế nhưng so sánh với năng lượng bên trong quả cầu đen này, những năng lượng kia dường như chỉ là dòng suối nhỏ so với biển cả mênh mông. Thường Nhạc hơi giật mình, hắn cố gắng muốn rút tay lại, nhưng lực hút của năng lượng này thật sự quá lớn. Hắn cảm thấy bản thân như sắp nổ tung. Giờ khắc này Thường Nhạc cảm thấy bản thân thật muốn chết, không nghĩ tới chính mình lại không thoát nổi ma chú của thánh vật tộc Hắc Vu này. Ầm. Trong chớp mắt thân hình Thường Nhạc run rẩy mạnh, tiếp theo cả người hôn mê bất tỉnh. Thường Điện Hạ. Vũ Vu hoàn toàn luống cuống, cô không nghĩ tới Thường Nhạc sẽ chạm vào quả cầu màu đen kia, càng không ngờ Thường Nhạc cũng không thoát khỏi bị quả cầu thần bí đánh chết. Giờ phút này, không ngờ ánh sáng của quả cầu màu đen dần mờ đi. Vũ Vu vội vàng đưa tay lên mũi Thường Nhạc, hơi thở còn tồn tại nhưng vô cùng mỏng manh, cô hoàn toàn hoảng loạn, ôm Thường Nhạc nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động. Thường Nhạc hôn mê làm cho cả tộc Hắc Vu luống cuống, đương nhiên cũng bao gồm Đệ Nhị Mộng, Tiểu Bảo và Vũ Sực. Vũ Vu, chẳng nhẽ cô không biết thánh vật là một thanh đao giết người không thấy máu sao? Hắc Vu Vương vẻ mặt âm trầm. Nếu không phải Vũ Vu là người đặc biệt trong tộc Hắc Vu thì chỉ sợ khi Thường Nhạc gặp chuyện không may cô cũng bị hại chết. Vũ Vu cũng biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu Thường Nhạc thật sự chết đi thì cả gia tộc đều kết thúc, cô cũng kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi. Nhưng cả tộc Hắc Vu căn bản không ai có thể kiểm tra được nguyên nhân Thường Nhạc bị hôn mê, chỉ cảm giác được trong cơ thể hắn có một năng lượng cổ quái mà bá đạo đang đấu đá lung tung. Hắc Vu Vương bệ hạ, nếu chúng ta có thể phân tán năng lượng bá đạo trong cơ thể Thường Điện Hạ đi thì chắc chắn ngài ấy sẽ không sao. Thần y tộc Hắc Vu y sau khi kiểm tra thân thể Thường Nhạc, vẻ mặt có chút trầm trọng nói. Phân tán bằng cách nào? Ánh mắt Hắc Vu Vương sáng ngời, trước mắt có thể dùng bất cứ cách nào chỉ cần có thể cứu được Thường Nhạc. Hắc Vu y trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Nếu muốn đem nội lực trong người Thường Điện Hạ phân tán đi, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Nhất định phải tìm được một người có thể thu nhập được sự công kích của năng lượng trong cơ thể Thường Điện Hạ. Lời này của ông có ý gì? Đầu mày Hắc Vu Vương lơ đãng nhíu lại, chịu đựng nội lực từ cơ thể Thường Nhạc cũng chính là chịu đựng năng lượng trong thánh vật, điều đó có khác gì tự sát? Hắc Vu Y khẽ gật đầu một cách nói. Nội lực trong cơ thể Thường Điện Hạ rất lớn. Nếu muốn sơ tán bằng cách truyền năng lượng chỉ sợ không ai có khả năng chịu đựng được. Hiện tại chỉ có thông qua quá độ âm dương, nhưng cho dù là phương pháp này thì vẫn nhất định phải tìm một cô gái phù hợp với mấy điều kiện. Điều kiện gì? Vũ Vu cảm giác sự việc dường như đang có chuyển biến, cô vội vàng nói. Thứ nhất, năng lượng trong cơ thể cô gái kia nhất định phải đạt tới cảnh giới vô cùng cao. Thứ hai, tính dung nạp kinh mạch trong cơ thể cô gái đó bắt buộc phải lớn như vậy, ẩn sử nữ thuần âm. Thứ ba, cô gái đó còn nhất định phải hiểu được những kiến thức về phương diện kia mới có thể sơ tán năng lượng trong cơ thể Thường Điện Hạ. Hắc Vu Y nói tới đây trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Tất cả người bốn phía đều choáng váng, tại nơi này còn là một cô gái quả thực chính là một nữ thánh thuần âm, lại vừa muốn có sự dâm đãng còn phải có năng lượng đạt tới cảnh giới cao nhất. Vũ Vu tự nhận là người nổi bật trong tộc Hắc Vu, nhưng cô lại không phù hợp với điều kiện thuần âm này. Cho dù tìm được một cô gái thuần âm, đối phương làm sao lại có mặt dâm đáng này? Huống chi còn muốn có năng lượng đạt tới cảnh giới cao. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Vũ Vu nhìn sang Hắc Vu Vương. Hơn nữa nhất định phải nhanh chóng, trong vòng 2 ngày nếu không tìm thấy người như vậy chỉ sợ Thường Điện Hạ cũng đã nổ tan xác mà chết rồi. Hắc Vu Y lại bổ sung thêm một câu. Tên vô sỉ này. Tiểu Bảo rất muốn nhổ sạch râu của Hắc Vu Y, miệng lão già này vốn không để phun ra được cái gì tốt, 2 ngày không phải là gấp chết người ta. Chị, để em làm đi. Tiểu Bảo bỗng nhiên ưỡn ngực đi ra, nghiêm túc nói. Đệ Nhị Mộng không hề nghĩ ngợi trực tiếp lôi Tiểu Bảo trở về. Cô bé đáng chết, lúc này còn muốn nghịch ngợm, gây sự, quả thật là khiến người ta tức chết đi được. Hắc Vu Y nhìn thấy Tiểu Bảo ánh mắt hơi sáng lên, nhưng lập tức lại tối sầm đi. Tiểu Bảo đúng là một cô gái thuần âm, nhưng một con nhóc như vậy quả thực hay nói giỡn. Hắc Vu Vương bình tĩnh ra lệnh. Từ lúc này bắt đầu tuyên bố toàn tộc, hễ là người phù hợp với 3 điều kiện trên đều có thể tới đây, vị trí người thừa kế bổn vương trong tương lai cũng sẽ thuộc về người đó. Cái gì? Đám người vũ nữ ngơ ngác nhìn nhau nhưng không thể không cam chịu. Bọn họ đều hiểu rõ nếu Thường Nhạc chết đi thì tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa, sẽ hủy diệt hy vọng mấy trăm năm qua của tộc Hắc Vu. Chị, em cảm thấy em có thể phù hợp, ít nhất em cũng là một xử nữ thuần âm tiêu chuẩn. Tục ngữ nói không sai, nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài. Tiểu Bảo vừa nghe tới vị trí người thừa kế tộc Hắc Vu, ánh mắt liền vụt ra ánh sáng. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Vũ Sực đi bên cạnh Tiểu Bảo lần đầu tiên phát hiện ra tiểu lão đại của mình cũng có lúc tính sai, để Nhị Mộng càng nghĩ càng thấy bản thân mình không gánh nổi người này. Thường Điện Hạ, cái kia thật lớn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 471. Thường Điện Hạ, cái kia thật lớn. Vu tộc ra thông cáo bất kỳ ai phù hợp với 3 điều kiện trên đều có thể vào trong hoàng cung của Vu tộc để tiến hành cứu chữa cho Thường Nhạc. Vũ Vu vô cùng buồn bực, bản thân cô hao tâm tổn tư kết quả lại để cho người khác hưởng mất, mà bản thân mình lại không hề có một chút công lao nào, hơn nữa lại còn phải gánh chịu mạo hiểm. Khi Thường Nhạc còn đang chìm trong trạng thái hôn mê, từng người phụ nữ của tộc Hắc Vu lần lượt bị loại bỏ. Chị, chẳng nhẽ mỹ nhân kế của chị một chút cũng không có tác dụng. Ngay khi Vũ Vu ủ rũ, tâm tình vô cùng xuống dốc đi vào trong nhà thì một giọng nói trong trẻo, dễ nghe đột ngột vang lên. Chỉ thấy thân hình mềm mại của Mộng Vu như gió trong nháy mắt đã đến trước mặt Vũ Vu, cặp mắt xinh đẹp, chớp chớp, khẽ cười nói. Đừng nói nữa, cô bé đáng ghét này, đừng phá hỏng tâm tình của chị. Vũ Vu vươn bàn tay mảnh khảnh, ngón tay hung tợn điểm một cái trên mũi Mộng Vu. Cái mũi Mộng Vu lập tức đỏ lên, cô bất mãn nói. Chị chỉ biết ức hiếp em kháng nghị. Vũ Vu khẽ lắc đầu, cô em gái này bản lĩnh còn mạnh hơn chính mình, cả ngày là như một đứa trẻ, khiến cô thực không có biện pháp. Bỗng nhiên lúc đó, trong lòng Vũ Vu hơi động một chút nói. Em có phải cơ thể thuần âm không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Vu sườn sốt, khó hiểu nói. Chị hỏi việc này làm gì? Nói mau. Thần sắc Vũ Vu trở lên kích động, cô nghĩ tới mấu chốt chính là em gái mình là một cao thủ mà cơ thể của em gái mình hình như cũng là thuần âm. Đương nhiên cô cũng là một xử nữ. Đúng, em là thuần âm. Chị, việc này có quan hệ gì với chị à? Mộng Vu không hiểu dò hỏi. Thật tốt quá, ha ha, tục ngữ nói thật không sai, nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, em mau cùng chị. Vũ Vu nghĩ tới Thường Nhạc vẫn còn trong trạng thái hôn mê, càng kéo dài cơ thể càng thương tổn. Đi theo chị. Chị sẽ không đem em bán đi chứ? Mộng Vu hơi sợ, vớ ngực cười khẽ, dò hỏi. Đương nhiên sẽ không bán em đi mà là cho em cứu người. Vũ Vu lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mộng Vu trực tiếp đi ra phía ngoài. Tư Đồ Lôi Minh duỗi cánh tay mình, lặng yên hưởng thụ hơi thở tươi mát thiên nhiên mang tới, gã thậm chí cảm giác được nội lực trong cơ thể mình đang dần dần tăng lên. Kiếm, cậu cảm thấy lần này chúng ta thu hoạch như thế nào? Tư Đồ Lôi Minh chậm rãi thu cánh tay vào, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Toàn thân kiếm vẫn tỏa ra sát khí linh hoạt như cũ, cả người gã giống như một thanh bảo kiếm sắc bén nhất, bất luận trong thời khắc nào đều có thể nháy mắt đánh chết kẻ địch của mình. Lão đại, lần này chúng ta có thể thu phục tộc Bạch Vu quả thực đã gia tăng lực lượng, nhưng thuộc hạ còn có vài điều khó hiểu. Trong mắt kiếm lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Tư Đồ Lôi Minh cần chính là kết quả như vậy. Một thuộc hạ chỉ biết xếp chóc chỉ có thể là một vũ khí tốt mà thôi, bản thân gã cũng cần một thuộc hạ có trí tuệ. Nếu chúng ta đều đã bắt máy người nữ vu, vì sao không thừa cơ bắt cô ta đưa chúng ta vào bên trong tộc Hắc Vu, như vậy chúng ta có thể thừa cơ thâu tóm tộc Hắc Vu. Có được đầy đủ vu tộc sẽ có lợi lớn cho việc thống nhất thiên hạ của chúng ta. Ánh mắt kiếm nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Lôi Minh, chờ mong gã cho mình đáp án mà mình mong muốn. Tư Đồ Lôi Minh thản nhiên nói, phàm là người thì không thể quá tham lam. Trước khi chúng ta còn chưa củng cố hoàn toàn tộc Bạch Vu, tuyệt đối không thể quá vội vàng. Huống chi Thường Nhạc còn đang bận sự việc nước Pháp và nước Mỹ, hắn căn bản không có thời gian thu phục tộc Hắc Vu, cho nên việc chúng ta thống nhất vu tộc kia chỉ còn là vấn đề thời gian. Thuộc hạ đã hiểu. Kiếm cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái gì? Ngủ cùng hắn. Sau khi Mộng Vu bị Vũ Vu đưa vào hoàng cung, nghe xong lời Vũ Vu nói, Mộng Vu hoàn toàn choáng váng, chỉ mình làm ra chuyện này khi nào? Em gái, chị cũng là vì toàn bộ tộc Hắc Vu, nếu Thường Điện Hạ vẫn chưa tỉnh lại thì toàn bộ tộc Hắc Vu chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không bao giờ có thể ra ngoài được. Vũ Vu hiên ngang lẫm liệt nói. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Mộng Vu hơi nhích lên nói. Chị đừng nói tới đạo lý lớn gì cả, nếu sự việc này không có lợi cho chị tuyệt đối sẽ không khuyên em. Đó là đương nhiên, nếu em được ngồi ở vị trí Hắc Vu Vương thì chị gái là chị cũng được thơm lây. Khi Vũ Vu nói xong lời này, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chị. Mộng Vu tức giận thiếu chút nữa xông lên đánh chị gái một chân, nhưng trong lòng cô biết rõ nếu Thường Điện Hạ không thể tỉnh lại, chị cô sẽ xong đời. Cho nên cô cắn răng thần sắc cổ quái nói. Được rồi, em đồng ý với chị, bà cô em coi như bị chó cắn vào miệng vậy. Em. Vũ Vu bên cạnh nghe được câu này một trận khí lạnh, tuy nhiên em gái cô đã đồng ý. Dù sao cũng tốt hơn là từ chối. Cho nên trên mặt cô cuối cùng vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Chị cùng vào làm gì? Mộng Vu đi vào trong phòng Thường Nhạc, thấy Vũ Vu cũng tiến vào, thần sắc cô sửng sốt, ngượng ngập nói. Vũ Vu chừng hai mắt, mỉm cười quyến rũ. Bảo bối của chị, chẳng nhẽ em đều hiểu những chiêu thức trên giường. Chị gái sẽ chỉ dạy cho em. Mộng Vu xem như đã hiểu ra, khuôn mặt cô không tự chủ đỏ lên. Mình quả thực là quá non so với chị, chí ít chị cũng thành thục hơn rất nhiều so với mình. Nếu như chị mình không ở trong này, chỉ sợ bản thân mình cũng không biết làm sao bây giờ. Thường Nhạc trong lúc hôn mê cảm nhận được trong cơ thể dường như muốn nổ tung, càng kéo dài thời gian, loại thống khổ này cũng ngày càng kịch liệt. Mãi cho tới cuối cùng, hắn cảm thấy hiên viên tâm pháp dường như bảo hộ trái tim hắn. Những năng lượng kia chỉ có thể du đãng ở phía ngoài cơ thể mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy đi tính mạng của mình. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, một khi hiên viên tâm pháp thất thủ, bản thân cũng sẽ đi gặp Diêm Vương. Nhưng thật lâu sau, trong ánh trăng mờ, chính mình lại cảm thấy trong cơ thể dường như nhiều thêm một năng lượng nhỏ bé. Loại năng lượng này giống như bông thâm nước biển. Sau khi kéo dài thời gian hấp thu lực lượng nhỏ bé kia, Thường Nhạc cảm thấy năng lượng khổng lồ trong cơ thể cũng dần dần bị hấp thu, nội lực cơ thể càng ngày càng ít. Nhưng qua một thời gian ngắn, năng lượng lại trở lại, tuy nhiên càng thêm tinh khiết, cả người mình liền giống như bay lên, trong xương tủy nảy sinh biến hóa thay da đổi thịt. Theo thời gian kéo dài, Thường Nhạc dần dần có tri giác, hắn cảm giác có người đang ở trên cơ thể mình, hơn nữa là một cô gái, hắn cố gắng muốn mở to mắt mà không thể nào mở ra nổi. Hắn cảm giác toàn thân rất thoải mái, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Thường Nhạc cảm giác động tác đối phương hơi trúc chắc, hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái đối phương là ai. Người phụ nữ quen mình ở tộc Hắc Vu cũng chỉ có một hai người, chẳng lẽ là Vũ Vu kia? Vừa nghĩ tới mỹ nữ bộ ngực lớn, diện mạo quyến rũ, cả người Thường Nhạc cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Đáng tiếc hai tay mình không thể cử động, nếu không đã sớm lấy tay nắn nhéo. Hắn âm thầm tự nói với bản thân chờ mình tỉnh lại, sau đó nhất định phải tận lực bồi thường một chút. Đối phương không ngờ lại thừa lúc mình hôn mê mà cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của mình. Tại sao lại là loại người tùy tiện như vậy, dù gì hắn cũng là người có thù tất báo. Theo thời gian dài, Thường Nhạc rốt cuộc có khả năng mở to mắt. Mộng Vu cùng lúc chú ý thấy Thường Nhạc sắp mở mắt, cô xấu hổ hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi gì ba một quyền hung hăng đánh Thường Nhạc ngất đi. Sau đó tay chân luống cuống rời khỏi người Thường Nhạc, mặc quần áo tử tế ngường ngừng chạy ra ngoài. Vũ Vu Von cũng muốn chạy ra nhưng cô suy xét tới khi Thường Nhạc tỉnh táo lại, cô còn có một vài điều kiện phải nói với hắn, ít nhất phải khiến Thường Nhạc ý thức được là cô mời em gái mình tới cứu hắn. Cho nên có chết cô cũng không rời khỏi. Thường Nhạc trong lúc không hề phòng bị Mộng Vu đánh ngất, hắn cảm thấy thật mất mặt, ít nhất sau khi chiếm tiện nghi của mình, đối phương cũng không thể đối xử với mình như thế. Tục ngữ nói không sai, một ngày vợ chồng, suốt đời ân ái. Đối phương đối xử với mình như thế thật sự làm tổn thương lòng mình, nhưng khoảng thời gian Thường Nhạc hôn mê cũng không dài. Hơn nữa, lần này năng lượng trong thân hình Thường Nhạc đã sinh ra biến hoa nghiêng trời lệch đất. Sau khi bị đối phương đánh ngất một lúc sau, Thường Nhạc liền mở mắt. Kim cương. Nhìn thấy cặp mắt Thường Nhạc vừa mới mở sáng ngời, trong đầu Vũ Vu không tự chủ được nghĩ tới. Cho tới bây giờ, Vũ Vu chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy. Cô cảm thấy ánh mắt Thường Nhạc quả thực là hai viên kim cương lóe sáng nhất. Cô hoàn toàn bị hấp dẫn. Nhưng Thường Nhạc cũng không nghĩ như vậy. Giờ phút này bị đôi mắt sáng ngời trợn to nhìn chằm chằm như vậy, Thường Nhạc vốn tự tin ra mình rất say cũng vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô em, chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn nói chuyện không? Chỉ một mình tôi khỏa thân dương như rất không công bằng. Trên mặt Thường Nhạc hiện lên một tia cười tà. Vũ Vu lúc này mới chú ý tới cuộc diện trước mắt. Chính mình một lòng muốn ngồi lên vị trí Hắc Vu Vương nên muốn trao đổi với Thường Nhạc một việc, nhưng lại quên mất chuyện này. Ngại thì ngại, Vũ Vu trong chớp mắt nghiêm túc nói. Thường Điện Hạ, anh vẫn còn ghê gớm thật. Bịch, Thường Nhạc thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất, hắn thật muốn dùng câu nói của Tiểu Bảo nói với người phụ nữ quyến rũ trước mặt này. Cô thật là vô địch ti tiện. Chính mình không thể không bội phục. Được cả người lẫn của Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472. Được cả người lẫn của hai, lớn hơn nữa không chống đỡ nổi hai cái trước mặt cô. Thường Nhạc lắc đầu đáng tiếc, ánh mắt quét qua trước ngực Vũ Vu. Vũ Vu cảm giác được ánh mặt Thường Nhạc làm cho cả người mình mềm ra, đôi mắt cô hơi động quyến rũ nói. Chẳng nhẽ Thường Điện Hạ cảm tạ người đã cứu vớt tính mạng của anh như vậy sao? Nắm tay Thường Nhạc hơi dựng lên, một luồng ánh sáng màu tím vần quanh nắm tay, hắn vung nhẹ tay, luồng ánh sáng kia bao gồm cả dòng khí điên cuồng lao tới, ầm. Tại nơi tiếp xúc với bức tường, trong chớp mắt toàn bộ bức tường bắt đầu rung kịch liệt, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười sảng khoái. Thật không ngờ tới năng lượng lại mạnh như vậy. Vũ Vu cũng là lần đầu tiên biết tới khả năng này của Thường Nhạc, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến Thường Nhạc nhiều lắm chỉ là ở phương diện cổ. Nhưng Thường Nhạc trước mắt chỉ cần một động tác lơ đãng đã đạt tới hiệu quả kinh người như vậy, quả thực là bá đạo. Không biết người đàn ông trước mắt này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hắn mở miệng liền muốn làm cho cả tộc Hắc Vu nguyện trung thành, tất nhiên phải có khả năng không tầm thường. Bỗng nhiên lúc đó Vũ Vu cảm thấy Thường Nhạc trước mắt chính là một câu đố. Thường điện hạ, nhưng thứ anh cần tôi đều đã đáp ứng, hiện giờ cũng là lúc anh nên trả công cho tôi, đúng không? Vũ Vu ổn định lại tinh thần của mình, nghiêm túc mở miệng nói. Đương nhiên, Thường Nhạc tôi đã nói là giữ lời. Tuy nhiên, quan hệ của chúng ta đã đạt tới mức độ khăng khít như vậy. Hy vọng cô đừng gọi Thường Nhạc tôi là điện hạ gì, như vậy rất dễ dàng kéo dài khoảng cách giữa hai chúng ta. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Trong lúc Vũ Vu hiểu rất rõ, nếu để cho em gái thừa nhận quan hệ với Thường Nhạc, với tính cách của Mộng Vu chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện đã phát sinh với Thường Nhạc. Nếu đã như vậy, bản thân cô thừa nhận cũng không có vấn đề gì. Anh Nhạc, như vậy anh hẳn là sẽ ủng hộ tôi ngồi lên vị trí Hắc Vu Vương. Thân hình yểu điệu của Vũ Vu hơi chuyển động đã tới trước mặt Thường Nhạc, bàn tay nhỏ bé chủ động vuốt ve ngực hắn. Dục vọng của Thường Nhạc thiếu chút nữa lại bị Vũ Vu đốt lên. Vũ Vu dường như cũng chú ý tới vấn đề này, mặt cô hơi đỏ lên. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại sự bình tĩnh, tuy nhiên đôi tay nhỏ bé kia cũng rời khỏi ngực Thường Nhạc. Dưới cái nhìn chăm chú của Vũ Vu, Thường Nhạc từ từ mặc quần áo vào, nâng cằm Vũ Vu lên nói. Tiểu bảo bối, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Thường Nhạc an toàn không vấn đề gì đi ra, toàn bộ hoàng cung Hắc Vu bắt đầu hò reo. Thoạt nhìn Thường Nhạc vẫn như cũ, Vũ Vu thậm chí còn thấy Thường Nhạc dường như rất hưởng thụ nhưng cũng rất tự nhiên, cho tới khi Hắc Vu Vương phất phất tay. Những vị quyền cao chức trọng của tộc Hắc Vu phía dưới dần bình ổn lại sự hưng phấn và vui sướng, ánh mắt gã chuyển tới trên người Thường Nhạc. Thường điện hạ vĩ đại, việc ngài tỉnh lại đã mang đến hy vọng cho tộc Hắc Vu chúng tôi. Tôi thay mặt cho toàn bộ tộc Hắc Vu hy vọng ngài có thể giúp người trong tộc chúng tôi thoát ra khỏi cái nhà giam này. Không thành vấn đề. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi thốt ra. Thường Nhạc sảng khoái trả lời như thế khiến đám người Hắc Vu Vương đồng thời hướng ánh mắt tập trung lên người Vũ Vu. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng đây là công lao của Vũ Vu. Thậm chí bọn họ hoài nghi sau khi Mộng Vu rời khỏi, Vũ Vu Kiều Mi và Thường Nhạc đã sinh ra quan hệ thân mật hơn, nếu không tinh thần Thường Nhạc làm sao lại sáng láng như vậy. Thế nhưng tôi có chút lo lắng thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, các người nhiều người như vậy ra bên ngoài sẽ ở nơi nào? Nếu có người đối phó với các người sẽ làm thế nào? Dù sao tôi cũng chỉ là đồng minh của các người chứ không phải là bảo mẫu. Trong mắt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lại không nghĩ tới, Hắc Vu Vương trực tiếp mở miệng nói. Tôi hiểu ý tứ của Thường Điện Hạ, nếu không phát sinh sự việc hôn mê của Điện Hạ, điều kiện lúc trước của ngài tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại tôi đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần có thể đưa tộc Hắc Vu ra khỏi cấm địa này, làm cho tộc Hắc Vu chúng tôi lớn mạnh lên, tôi nguyện ý đem vương vị tặng cho Vũ Vu. Ông thật là thông minh. Ánh mắt Thường Nhạc hơi sáng lên, hắn rời tầm mắt lên người Vũ Vu, đã thấy trên gương mặt của Vũ Vu xinh đẹp mang vẻ vô cùng kích động, hiển nhiên vương vị đã mang tới cho cô niềm vui bất ngờ không gì sánh được. Vũ Vu, khi cô lên ngài vàng Hắc Vu Vương, việc đầu tiên cô làm sẽ là gì? Hắc Vu Vương bỗng nhiên đặt câu hỏi. Vũ Vu nhìn sang phía Mân, mỉm cười quyến rũ. Việc đầu tiên tôi làm chính là để Mân tập trung tinh nhuệ của gia tộc Hắc Vu chúng ta tạo thành một đội quân có thể tự bảo vệ mình đồng thời trợ giúp Thường Điện Hạ thống trị thiên hạ. Để cho tôi tập trung tinh nhuệ. Vũ cô không phải vẫn luôn chán ghét tôi, coi tôi như đối thủ sao? Vẻ mặt Mân không thể tin nổi nhìn Vũ Vu. Nụ cười trên mặt Vũ Vu dần dần biến mất, cô điềm nhiên như cũ nói. Anh có thể làm đối thủ của tôi đương nhiên rõ ràng khả năng của anh. Nếu anh ngồi lên vị trí Hắc Vu Vương, tự nhiên anh sẽ hy vọng đối thủ mạnh mẽ của mình có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Thế nhưng Thường Nhạc thật không ngờ tên tiểu tử vẻ mặt tươi cười tặng mình hòm chân châu đen lại có thể bất phân thắng bại với Vũ Vu. Tuy nhiên, dựa vào cảm giác trước mắt của mình, thực lực của Mân cũng không lớn, thậm chí ngay cả Lâm Phong, bộ hạ trước kia mình thu nhận ở nơi vơ cũng không bằng. Hiển nhiên, người kia ngoài việc có thể thao túng cổ ra thì phương diện tâm kế chỉ sợ cũng là người nổi bật. Tộc Hắc Vu bắt đầu hành động mà Thường Nhạc sau khi trải qua lần biến đổi này, bất kể phương diện nào đều đạt tới cảnh giới cao nhất, cho dù muốn thao túng cổ cũng dễ như trở bàn tay. Khi Thường Nhạc giải quyết xong việc của tộc Hắc Vu, hắn để cho Hắc Vu Vương đưa người đến Trung Quốc, bắt đầu bố trí chỗ ở cho người trong tộc, để Mân đưa bộ phận tinh nhuệ tới nước Pháp. Mà Vũ Vu, người đã được định làm Hắc Vu Vương lại đi theo Thường Nhạc tới nước Mỹ. Lần này đối với Thường Nhạc mà nói, đó là thu hoạch vô cùng lớn, chẳng những thu phục được tộc Hắc Vu mà còn gia tăng năng lượng của chính mình. Hiện tại, hắn có lòng tin đấu một trận với Kim. Đương nhiên, ngoại trừ hai điểm này ra, hắn còn có một mỹ nữ ngực lớn đi theo bên cạnh mình, loại tư vị này quả thực là thích tới tận xương tủy. Đương nhiên, ngoại trừ Vũ Vu còn có một cô gái che mặt, Thường Nhạc đối với cô gái này cảm thấy kỳ quái, cô gái xa lạ này dường như có điểm quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở nơi nào đó. Nhưng là mình lại không nhớ được tên đối phương. Vậy mà cô gái che mặt này lại không chịu gỡ khăn che xuống mà Vũ Vu cũng kiên quyết ủng hộ việc làm này của cô. Chuyện này khiến Thường Nhạc cảm thấy thần bí, có phần không hiểu nổi. Vũ Vu, cô gái này có phải có khuyết điểm trên đùi không? Tại sao đi đường lại khập khiễng như vậy? Thường Nhạc chợt phát hiện một vấn đề kỳ quái, cô gái che mặt phía trước kia dáng đi rất kỳ lạ. Mặt Vũ Vu không tự chủ được đỏ lên, cô đương nhiên biết rõ tại sao Mộng Vu lại như vật. Việc này có quan hệ rất lớn tới lần đầu của thiếu nữ, nhưng em gái mình lại kiên trì không cho mình nói ra, đây thật sự là việc đau đầu. Đúng vậy, chân của cô ấy bị cắn một phát bị thương, cho nên mới như vậy. Vẻ mặt Vũ Vu hơi kỳ quái nói. Mộng Vu phía trước nghe được câu này chân lảo đảo. Chị gái đáng chết, việc này đâu có thể nói lung tung. Nếu như nói về tâm tình sung sướng thì người vui sướng hơn cả Thường Nhạc chính là đồng chí tiểu bảo của chúng ta. Lần đầu tiên nghe nói Vũ Vu là đệ nhất trong tộc Hắc Vu, sau khi biết tương lai sẽ là người thừa kế của tộc Hắc Vu, cô liền cảm thấy túi tiền của chính mình sẽ phồng lên. Sau này trên đường đi, cô phát hiện ra Vũ Vu quý bà lớn này cùng với lão đại của mình bắt đi mày lại thì cô càng xác thực mình nghĩ đúng. Khi tiểu bảo bối tới trước mặt Vũ Vu đã không gọi là chị nữa mà trực tiếp gọi là chị dâu. Cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào quả thực đem lời của mình hét tới tận trong lòng của Vũ Vu rồi. Chị dâu, chị rất có tiền nhưng tiểu bảo lại không có tiền, không có quần áo xinh đẹp, tiểu bảo không có tiền mua đồ ăn, tiểu bảo đói. Tiểu bảo dùng đôi tay nhỏ bé của cô túm lấy quần áo Vũ Vu tội nghiệp nói. Để nhị mộng trực tiếp bịt tai mình lại, cô em gái này của cô dù gì cũng là một công chúa. Hai, hiện tại quả thực là thủ đoạn càng dùng càng đê tiện. Vũ Vu mỉm cười quyến rũ. Yên tâm, chị cái gì cũng thiếu, chị không thiếu tiền, em muốn bao nhiêu chị đều có thể cho em. Tiểu bảo hít một hơi lạnh, khó tự trách mấy ngày nay mắt trái mình đều liều mạng nháy, hóa ra là tài vận tới, việc này có muốn tránh cũng tránh không được. Cô lau nơi khóe miệng có khả năng rớt xuống nước miếng, vội vội vàng vàng đi theo phía sau Vũ Vu. Mỹ nữ, chúng ta hẳn là đã gặp mặt. Ngay khi tiểu bảo liều mạng đi theo sau mông Vũ Vu thì Thường Nhạc đã đi tới bên người Mộng Vu, thần sắc bình tĩnh. Mộng Vu vốn không nghĩ Thường Nhạc sẽ đi tới, thân thể mềm mại của cô khẽ run, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Chưa từng gặp mặt. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, hơi nhíu mày lại nói. Nói thật, con người tôi trời sinh có giác quan thứ 6, tôi luôn cảm thấy chúng ta đã gặp mặt, hơn nữa còn rất quen thuộc. Mộng Vu không nói gì, cô ngậm miệng lăng yên đi thẳng về phía trước. Thường Nhạc hít sâu một hơi, vẻ mặt hơi động nói. Hương thơm trên người cô khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại rất kỳ quái. Mộng Vu đi nhanh hơn, cô cảm thấy ánh mắt của Thường Nhạc rất độc, dường như nhìn xuyên thấu khăn che mặt của mình, nhìn đến khuôn mặt chân thật của cô. Đương nhiên, Thường Nhạc cũng không muốn nhìn xuyên khăn che của Mộng Vu, mà là gọn gàng, linh hoạt duỗi tay ra, chuẩn bị trực tiếp co bỏ khăn che mặt kia. Điểm G, sự tồn tại hùng mạnh nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Điểm G, sự tồn tại hùng mạnh nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu anh dám giật khăn che mặt của tôi xuống, tôi sẽ cắn anh. Tay Thường Nhạc vừa chạm tới khuôn mặt của Mộng Vu, cô lập tức như hổ sình mồi, cảnh cáo nói. Thường Nhạc đã gặp qua rất nhiều cách uy hiếp, nhưng cách uy hiếp như hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Hắn ngừng động tác, cười nghiền ngẫm nói. Chẳng lẽ cô là chó sao? Cô ấy không phải chó nhưng răng nanh còn sắc bén hơn con chó nhỏ. Không biết bằng cách nào thân hình mềm mại của Vũ Vu đã đi tới, trên mặt là nụ cười xinh đẹp. Chị! Mộng Vu không ngờ được Vũ Vu sẽ nói như vậy. Cô tức giận, hung tợn chừng đôi mắt xinh đẹp liếc Vũ Vu một cái. Chị! Ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời, vũ nữ xinh đẹp như vậy chắc hẳn em gái cô cũng không kém. Phương diện bộ ngực em khẳng định là không hơn được chị. Vũ Vu khẽ gật đầu một cái, quyến rũ cười nói. Thực ra, ngày đó cùng anh. Vũ Vu còn chưa nói hết câu đã bị Mộng Vu xông lên bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mộng Vu không ngờ tới chị rõ ràng đã đồng ý với mình sẽ không tiết lộ sự việc đó, vậy mà bây giờ còn nói ra thật là xấu xa. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu và động tác ngây thơ kia, trong đầu Thường Nhạc bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng động tác kia trúc chắc. Trong chớp mắt, Thường Nhạc cười tà nói. Ngày đó khi tôi hôn mê, người chiếm lấy thân thể tôi nhất định là cô. A a. Mộng Vu nhìn thấy ngón tay Thường Nhạc chỉ vào mình, cô liền như khỉ phải lửa nhảy dựng lên, đôi mắt trốn tránh nhìn Thường Nhạc. Có phải muốn hỏi tại sao tôi lại biết hay không? Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy cô gái che mặt trước mắt này rất đáng yêu, rất đơn thuần, vì vậy, hắn đưa ra một câu hỏi rất tinh xảo. Đúng, làm sao anh biết? Mộng Vu truy hỏi theo bản năng. Ha ha, thật sự là một cô gái ngu ngốc. Thường Nhạc không thể không bội phục Mộng Vu, hắn cười vui vẻ. Nếu nói ban đầu chỉ là hoài nghi phán đoán, thì hiện tại, lời nói của cô chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nói tới đây, Thường Nhạc hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hiện tại nếu đã biết sự thật, tôi cũng muốn mở mang một chút xem người lúc trước cưỡng ép thân thể của tôi rốt cuộc là cái dạng gì. Nếu chẳng may là một người quái gì, không phải tôi đã quá thiệt thòi sao? Anh! Mộng Vu bị người khác nói mình là người quái gì, cô tức giận tới dậm chân dậm tay, thở phì phì định cởi khăn che mặt. Vừa đụng tới khăn che mặt bên cạnh, động tác bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt vô cùng giả hoạt nhìn về phía Thường Nhạc, bỗng nhiên mỉm cười nói. Anh, tên lừa bịp đáng chết này, tôi mới không mắc lừa anh, dù gì cũng không tháo. Được rồi, Thường Nhạc, anh hãy bỏ qua cho cô ấy đi. Đệ nhị Mộng nhìn thấy Thường Nhạc vừa chuẩn bị khiêu khích Mộng Vu, cô điềm nhiên cười thay đổi đề tài. Thường Nhạc, lần này anh đối phó với Kim, nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Ừ, nếu như không có sự ủng hộ của Mộng Nhi, thì anh nhiều nhất chỉ nắm chắc 4 phần. Nhưng nếu có sự ủng hộ của Mộng Nhi, anh sẽ có được 6 phần thắng. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười vô cùng tự tin. Đệ nhị mộng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc nói. Em làm thế nào có thể ủng hộ anh? Coi như mỗi ngày cầu nguyện cũng không thể được. Hiển nhiên đệ nhị mộng rất rõ ràng, việc cùng Kim quyết đấu cũng không phải chỉ cầu nguyện là có tác dụng, mà Thường Nhạc lại híp mắt, lén lút đưa đầu về phía đệ nhị mộng, nói một câu tà mị. Mộng nhi, chúng ta đã lâu không có âu yếm, chỉ cần trước trận đấu, chúng ta thân thiết một chút là đủ. Ha ha, tới lúc đó anh nhất định có thể đánh bại lão già Kim kia. Chân đệ nhị mộng lảo đảo, cả khuôn mắt nhỏ nhắn vụt cái đỏ bừng lên, cô thế nào cũng không nghĩ tới Thường Nhạc tinh trùng lại lên não đúng lúc này, không ngờ hắn lại nói ra lời nói kinh người này. Khi đám người Thường Nhạc tới nước Mỹ cùng là vào khoảng một tuần sau đó, thời gian Thường Nhạc và cao thủ đệ nhất nước Mỹ Kim thi đấu đã truyền đi toàn bộ thế giới, khiến hầu hết mọi người đều chấn động. Rất nhiều đối thủ bằng hữu của Thường Nhạc, bao gồm một số cao thủ hắc đạo ở xa như gia tộc Công Tôn, Mafia, Thần Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hội, tất cả bọn họ nghe tin tức này vừa lo lắng lại vừa cao hứng. Tóm lại, mỗi người một vẻ mặt không giống nhau nhưng lại giống nhau ở một điểm, đó là không ai tin tưởng Thường Nhạc sẽ thắng. Trong quan niệm của họ, trên thế giới này, người duy nhất có thể chống lại Kim ngoại trừ đệ nhất cao thủ giới dị năng Trung Quốc Phong Thần, ra thì không thể tưởng tượng ra được còn có người nào khác. Đương nhiên, Thường Nhạc lại rất rõ, ngoại trừ Phong Thần ra, Hắc Long cũng là một cao thủ thâm sâu khôn lường. Ngoài Hắc Long ra, trong thánh địa Hắc Ám kia có nhiều cao thủ ẩn nấp có thể chống lại Kim, thậm chí còn lợi hại hơn Kim. Vòng xoay vận mệnh của thế giới vô hình chung đã bắt đầu chuyển động. Đương nhiên khi vòng xoay vô hình chuyển động có lẽ không ai có thể nhìn thấy, nhưng vòng xoay hữu hình chuyển động thì tất cả mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vì đó là một canh bạc trên thế giới hiện giờ là đánh cuộc giữa Kim và Thường Nhạc rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Hiển nhiên 90% số người đều đặt cược vào Kim. Nhưng tài chính cũng không nhất định là nhiều nhất. Tiểu Bảo liền đặt toàn bộ tiền bạc của cải của mình vào Thường Nhạc. Ngoài ra toàn bộ thuộc hạ điểm gơ cũng đều đặt cược Thường Nhạc thắng. Dùng lời của Tiểu Bảo mà nói, cho dù có đặt Kim thắng, một khi Thường Nhạc bại, bọn họ dù có thắng được tiền cũng phải sung hết vào công quỹ. Tôi cá là Thường Nhạc thắng. Tại New York, Mỹ, trong một biệt thự cỡ lớn truyền đến một giọng nói trầm ổn đầy tự tính. Nếu người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin người đàn ông này sẽ cược Thường Nhạc thắng. Người này chính là Tư Đồ Lôi Minh. Sau khi nghe tin Thường Nhạc và Kim thi đấu, gã liền tới nước Mỹ. Đối với gã, không có gì kích thích hơn, quan trọng hơn trận chiến này. Kiếm đứng bên cạnh Tư Đồ Lôi Minh thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc nói. Lão đại, Thường Nhạc và Kim có sự chênh lệch rất rõ ràng, tại sao chúng ta còn đánh cược Thường Nhạc thắng? Căn cứ vào sự hiểu biết của tôi, Thường Nhạc cho tới bây giờ cũng sẽ không làm việc mình không chắc chắn. Nếu hắn dám lấy điểm gơ ra làm tiền đặt cược, vì sao ta lại không dám đem Tân Long Nha ra đánh cược một lần? Trên mặt Tư Đồ Lôi Minh lộ ra nụ cười rủi rị. Kiếm lập tức duy trì trầm mặc. Gã biết rõ tác dụng lớn nhất của mình là giết người. Nếu có thể hiểu rõ ý tứ của lão đại, như vậy gã cũng sẽ không đơn thuần là một thanh kiếm. Lão đại, bên phía nước Pháp có tình hình mới. Thường Nhạc vừa mới trở lại phố người Hoa mới thành lập tại điểm gơ ở nước Mỹ, Lạc Phong vẻ mặt kỳ quái đã đi tới. Lúc này, phía nước Pháp còn có vấn đề gì sao? Thường Nhạc ngẩn người. Dựa theo suy đoán của mình, trong khi mình và Kim còn chưa phân thắng bại, những người kia cho dù có ngu xuẩn mấy cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Thánh nữ Băng Xuyên đưa ra điều kiện, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của bọn họ liền nguyện ý trở thành thuộc hạ của lão đại. Trên mặt Lạc Phong dần lộ ra ý cười. Thường Nhạc nghe nói vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Tục ngữ nói không sai, chuyện tốt thành đôi, thật không ngờ tới vừa mới thu phục được tộc Hắc Vu, bây giờ Băng Xuyên cũng mang tới cho mình tin tức tốt lành. Có hai bộ tộc thần bí này trợ giúp, tin tưởng điểm gơ liền như hổ thêm cánh, Nghĩ tới đây, Thường Nhạc không khỏi nói. Bọn họ đưa ra điều kiện gì? Lạc Phong hơi bất đắc dĩ nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười. Bọn họ muốn toàn bộ trang bị mà lão đại thu được. Bộ đồ hắc ám. Thường Nhạc hơi ngẩn ra, bộ đồ hắc ám mình đã chiếm được bộ giáp hắc ám, áo choàng hắc ám và mũ giáp. Hiện tại thiếu bảo kiếm hắc ám và găng tay hắc ám, thêm hai thứ này là có tất cả năm thứ. Lão đại, nếu như là bộ đồ hắc ám thì đã tốt, nhưng mà lại không phải bộ đồ hắc ám. Tiểu tử Lạc Phong này vừa rồi còn chưa nói hết lời, tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của cậu ta, hiển nhiên bộ đồ cũng không hề đơn giản. Đó là bộ đồ gì? Thường Nhạc không khỏi ngẩn ra. Bộ đồ quang minh. Lạc Phong rốt cuộc nói ra bốn chữ. Bộ đồ quang minh. Thường Nhạc ngây ngốc một trận. Bộ đồ hắc ám đã xuất hiện, bản thân mình cũng có được ba thức, nhưng mà bộ đồ quang minh này một thứ mình cũng chưa từng nhìn thấy qua. Băng xuyên thánh nữ kia có phải đang nói giỡn với mình hay không? Hay có lẽ là bọn họ căn bản không nghĩ ra? Chết tiệt, Thường Nhạc cảm thấy tin tức Lạc Phong đưa cho mình cũng không hẳn là tin tức tốt, thậm chí là rất không tốt. Lạc Phong dường như cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của Thường Nhạc, bỗng nhiên nói một câu. Lão đại, kỳ thật chuyện này cũng không khó. Ánh mắt Thường Nhạc một lần nữa nhìn Lạc Phong, giờ phút này hắn nghĩ tới thân phận của Lạc Phong. Người phụ trách ảnh trên thế giới này mỗi ngày phát sinh chuyện gì cậu ta đều biết rất rõ. Nghĩ tới đây trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười. Nhóc, cậu học được kiểu út mở ấy từ khi nào vậy? Nói thẳng ra đi, làm cách nào có thể tìm ra được bộ đồ quang minh? Lạc Phong sờ sờ mũi mình, nghiêm túc nói. Nghe nói áo choàng trong bộ quang minh ở chỗ chỉ dâu Nam Cung Hôn Y, bộ giáp quang minh ở chỗ Đồng Uyên, còn thanh kiếm quang minh ở chỗ Giang Hoán Sa, còn hai thứ nữa hiện giờ không rõ tung tích. Thường Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới bảo bối của mình, Nam Cung Hôn Y lại có được bộ áo giáp quang minh, lâu như vậy không gặp mặt, thật không tưởng tượng được tiểu bảo bối của mình đã thay đổi như thế nào rồi. Còn một việc làm mình có chút đau đầu, lại rất muốn gặp được Đồng Uyên, bộ giáp minh băng, mặc trên người cô ta thực là lãng phí. Về phần Giang Hoán Sa, Thường Nhạc tin tưởng cho dù mình không tới tìm cô thì cô nhất định sẽ đến tìm mình. Hơn nữa tại thời điểm mình và Kim sắp thi đấu, điểm G rất có thể sẽ trở thành tổ chức hùng mạnh nhất thế giới. Điểm G, sự tồn tại hùng mạnh nhất. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Điểm G, sự tồn tại hùng mạnh nhất. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng Thường Nhạc có vài phần khó hiểu, băng xuyên thánh nữ vì sao muốn tự mình tìm được bộ đồ quang minh. Ngay từ đầu, sự xuất hiện thần bí của Mộc khiến cho Thường Nhạc sinh ra vài phần nghi hoặc, mơ hồ đoán được Mộc là người của Thánh Điện Quang Minh. Mà Thánh Điện Quang Minh và Băng Xuyên chắc chắn có chút liên hệ. Câu đố này có lẽ Phong Thần có thể giải đáp cho mình. Không hiểu vì sao tất cả trực giác của Thường Nhạc đều tin tưởng, giữa đệ nhất cao thủ giới dị năng Phong Thần và Thánh Điện Quang Minh chắc chắn có liên hệ với nhau. Lão đại, có phải cậu cảm thấy tớ rất đẹp trai hay không? Giọng nói của Lạc Phong đột ngột vang lên cắt đứt suy tư của Thường Nhạc. Thường Nhạc cảm thấy buồn cười, Lạc Phong luôn trầm ổn, giờ sao có thể nói ra vấn đề như vậy? Hắn trực tiếp vỗ vỗ bả vãi Lạc Phong cười kỳ quái nói. Lão đại biết cậu đang trong thời kỳ yêu đương, nhưng cậu cũng không cần quá lộ liễu như thế chứ. Lão đại, tớ thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ, tớ còn tưởng cậu là nhìn thấy tớ đẹp trai. Lạc Phong nhún vai bất đắc dĩ, dứt khoát nói. Lão đại, tuy tớ rất có lòng tin đối với cậu nhưng Kim lại rất lợi hại, chúng ta trước tiên có nên sử dụng phương án thứ hai không, như vậy lúc đối phó với Kim càng chắc chắn hơn. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói. Tớ hiểu được ý tứ của cậu. Nhờ sự trợ giúp của bộ đồ hắc ám, tập hợp găng tay hắc ám và thanh kiếm hắc ám lại như vậy, thực lực của chúng ta sẽ được nâng cao. Đối phó với kim sẽ dễ dàng hơn. Nói tới đây, Thường Nhạc hơi dừng lại một chút nói tiếp. Nhưng tớ đã dung hợp năng lượng để nhị mộng và năng lượng thần bí tộc hắc vu, lại thêm sự thức tỉnh năng lượng cổ vương, sự đột phá của hiên viên tâm pháp. Cho dù có là thần thánh thì tớ cũng có thể lấy được chút cọng lông của gã. Lão đại, Lạc Phong còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thường Nhạc, cậu đành đem lời định nói nuốt trở vào. Như vậy, lão đại, cậu tự sinh tự diệt đi. Tiểu tử thối, vậy cậu cũng nói vài câu may mắn đi. Thường Nhạc vỗ vỗ bả vai Lạc Phong, kỳ thật hắn rất rõ trận đấu ngày mai với Kim áp lực rất lớn. Vì vậy Lạc Phong nghĩ ra trăm phương nghìn kế muốn làm cho mình thả lỏng. Lão đại, có mỹ nữ tới thăm cậu, tớ cũng không dám quấy rầy nữa. Vẻ mặt Lạc Phong kỳ quái, người cậu lui về phía sau. Mà Thường Nhạc lại trực tiếp đi ra ngoài cửa. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bên ngoài có một bóng dáng tinh tế mà duyên dáng. Khi nhìn thấy thân ảnh này, trên mặt Thường Nhạc không khỏi lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Em là nhớ tôi nên mới tới gặp tôi phải không? Thường Nhạc nhìn thân ảnh xa lạ mà có chút quen thuộc này, cười nhạt một tiếng. Anh vẫn như vậy. Giọng nói trong trẻo dễ nghe mang theo vài phần giận dữ ở phía sau Thường Nhạc vang lên. Lam tử, em bắt đầu yêu tôi từ khi nào? Thân hình Thường Nhạc hơi động, trong nháy mắt đã tới trước mặt đối phương. Lam tử rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thường Nhạc, mặt cô không tự chủ được đỏ lên, ngoài miệng lại tức giận nói. Ai nói tôi yêu anh, thật đúng là da mặt dày. Nếu em không yêu tôi, tại sao lại tới đây gặp tôi? Thường Nhạc đi về phía trước hai bước, muốn chạm vào mặt Lam tử. Lam tử theo bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng bị Thường Nhạc chạm vào mặt. Cảm nhận được sự mềm mại của khuôn mặt, Thường Nhạc cảm thấy rất ấm áp, hoàn toàn không có chút tạp niệm dục vọng dư thừa nào, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói. Lam tử, có phải em học võ là vì tôi hay không? Lam tử khẽ lắc đầu. Người ta mới không phải là vì anh mới học võ, tôi đây chỉ là thích tiếng đàn mộng ảo mà thôi. Trong lòng Thường Nhạc hơi động một chút nói. Lam tử, tôi muốn nghe thử tiếng đàn mộng ảo kia, em có thể đánh cho tôi nghe một lần được không? Lam tử không nghĩ tới Thường Nhạc sẽ đưa ra thỉnh cầu như vậy, cô hơi sững sờ, lập tức bàn tay nhỏ bé hơi động, một chiếc đàn cổ đã hiện ra trên tay cô. Ngón tay vừa động, âm nhạc đã phát ra như mộng ảo. Thường Nhạc cảm thấy trước dường như xuất hiện một cảnh tượng vô cùng huyền ảo, trong đầu hắn vô tình hiện ra một sa mạc không có điểm cuối. Vào thời khắc này, tiếng đàn của một người khác lại đột ngột vang lên, làm rối loạn tiếng nhạc của Lam tử, khiến sắc mặt cô hơi đổi. Dù thế nào cô cũng không ngờ rằng ở điểm G cũng sẽ có người đánh ra được tiếng đàn chống lại tiếng đàn của mình, còn Thường Nhạc đã thanh tỉnh lại từ trong cảnh mộng. Trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Quả nhiên hai loại âm nhạc này có thể chống lại lẫn nhau. Trong đó, một loại là loại Lam tử vốn có, một loại khác lại thuộc về tộc Hắc Vu. Khi Thường Nhạc vừa mới tới nơi ở được Hắc Vu Vương sắp xếp đã từng bị tấn công bởi âm nhạc thần bí kia. Giờ phút này, âm nhạc thần bí tấn công âm nhạc của Lam tử cũng từ từ vang lên, sau đó mộng vu che mặt đi ra từ tổng bộ điểm G. Lam tử lặng lặng đứng yên nhìn mộng vu cũng yên lặng nhìn Lam tử, hai người đều bị tài nghệ đánh đàn của đối phương thuyết phục. Nhưng theo góc độ nhận xét của Thường Nhạc thì hai người hoàn toàn bất đồng. Lam tử, mộng vu, hai người thử kết hợp hợp tiếng đàn lại xem uy lực của nó tới mức nào. Thường Nhạc nhìn hai người chờ mong. Lam tử và mộng vu thoáng nhìn nhau, bàn tay tinh tế nhỏ bé cũng lúc đồng phát ra thứ âm nhạc tuyệt vời, hợp lại với nhau. Trong chớp mắt, một tia sáng chói mắt từ nơi âm nhạc hòa hợp với nhau bắn tỉa ra. Âm, Khi tia sáng và mặt đất tiếp xúc với nhau, mặt đất bắt đầu rung động mạnh mẽ, năng lượng to lớn kia khiến Thường Nhạc thay đổi thần sắc. Thật là đáng sợ. Lam Tử và Mộng Vu cũng đồng thời dừng động tác trong tay lại, thần sắc kỳ quái nhìn Thường Nhạc. Hiển nhiên các cô cũng bị năng lượng khổng lồ sinh ra khi hai tiếng đàn kia dung hợp lại làm cho sợ hãi. Nếu năng lượng này dùng để đối phó với các cao thủ, chỉ sợ cũng là việc dễ như trở bàn tay. Thường Nhạc hít một ngụm khí lạnh, thật không nghĩ tới hai bảo bối này sẽ có tác dụng kỳ diệu như vậy. Chị Lam Tử, chúng ta đi nghiên cứu một chút đi. Nhìn thấy ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm người mình và Lam Tử, Mộng Vu trong người bồi hồi, khuôn mặt đỏ bừng. Thật sự là một cô bé xảo hoạt. Thường Nhạc nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở cửa tổng bộ, nụ cười trên mặt từ từ hiện ra. Hắn không nghĩ tới, sau khi có được hai người Lam Tử và Mộng Vu, điểm gơ chẳng khác nào có thêm một năng lực thần bí, bá đạo nhất. Dựa vào thân thủ của chính mình hiện coi, đối mặt với một chiêu liên kết giữa hai người chỉ sợ không hoàn toàn nắm chắc được phần thắng. Thường Nhạc duỗi cánh tay ra, rồi lại nhanh chóng thu về, thỏa thích tận hưởng loại cảm giác tự do này. Ngày mai sẽ là ngày hắn và Kim quyết chiến. Mặc dù bản thân cũng có vài phần chắc chắn, nhưng dù sao đối thủ cũng là Kim cao thủ đệ nhất nước Mỹ, người có thể chống lại phong thần. Nghĩ tới đây, nội tâm bình tĩnh của Thường Nhạc liền trở nên bực bội. Ha ha, thật không ngờ được đường đường là thủ lĩnh của điểm gơ mà cũng có lúc bất an. Một giọng nói yêu mị từ phía sau Thường Nhạc truyền tới. Sắc mặt Thường Nhạc hơi biến đổi, đương nhiên không phải là do thánh nữ Hắc Ám tới, mà là do người bên cạnh thánh nữ Hắc Ám. Đối phương thoạt nhìn rất bình thường, dường như chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng Thường Nhạc lại không nghĩ như vậy, có thể tránh né thính giác của hắn, người đó căn bản dường như không tồn tại, chỉ riêng điểm này đã khiến cho Thường Nhạc cảm thấy không thể tin nổi. Anh là ai? Con mắt Thường Nhạc chăm chú nhìn người bình thường trước mắt này. Tôi có thể giúp anh làm cho điểm gơ trở thành tổ chức hùng mạnh nhất. Người trung niên trước mắt chậm rãi nói. Chỉ bằng anh. Thường Nhạc sời tầm mắt từ người đó tới trên người thánh nữ Hắc Ám. Thánh nữ Hắc Ám điềm nhiên cười nói. Anh ta là người thánh điện Hắc Ám phái tới hỗ trợ anh, là một trong những cao thủ môn cấp Hắc Ám. Tin rằng đối mặt với những cao thủ của thánh điện Quang Minh, anh không cần phải lo lắng gì cả. Hả? Vậy tôi đây cần phải cảm ơn sự trợ giúp của thánh điện Hắc Ám rồi. Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, dần mỉm cười. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ thánh điện Hắc An phái cao thủ trợ giúp mình, đồng thời chỉ sợ cũng muốn thông qua cao thủ này để giám sát và uy hiếp mình. Một khi bản thân có tính toán gì khác, chỉ sợ người này cũng sẽ là người giết chết mình. Đương nhiên Thường Nhạc cũng không ngốc, thánh điện Hắc An phái người tới đối phó với cao thủ của thánh điện Quang Minh, vậy cũng tốt. Thường Nhạc, trận đấu ngày mai anh phải cẩn thận một chút. Qua nửa ngày thánh nữ Hắc Ám mới thốt ra được một câu như vậy. Thường Nhạc thật không ngờ thánh nữ Hắc Ám lại có thể nói ra được câu này, hắn cười rủ rỉ nói. Yên tâm, trận đấu ngày mai nhất định tôi sẽ thua. Cái gì? Nhất định sẽ thua. Thánh nữ Hắc Ám nghe thấy những lời nói này của Thường Nhạc, thân hình mềm mại run rẩy, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Đương nhiên cô nghĩ một chút coi, để nhất cao thủ như Kim, muốn đánh bại gã còn khó hơn lên trời. Thường Nhạc cúi đầu buồn sầu. Phì! Bỗng nhiên thánh nữ Hắc Ám mỉm cười, trong ánh mắt cô, vẻ lo lắng đã được thay thế bằng sự quyến rũ. Cô trực tiếp đi tới trước mắt Thường Nhạc, bàn tay nhỏ bé tinh tế điểm điểm vào trán hắn. Thiếu chút nữa tôi đã bị anh làm cho hồ đồ, đường đường là thủ lĩnh điểm gơ Thường Đại thiếu gia. Cho dù biết rõ là sẽ thất bại cũng sẽ không bao giờ nói ra. Anh quả thực chính là hồ ly. Thường Nhạc không khỏi cười nói. Hai gặp phải ma nữ như cô thật sự không có biện pháp. Tuy nhiên ngày mai phải thi đấu rồi, cô nên cô vũ tôi một chút. Đương nhiên tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ anh. Thánh nữ Hắc Ám trừng mắt nhìn Thường Nhạc, trong con ngươi ẩn chứa sự ý nhị. Không cần thận trọng như vậy, cô chỉ cần cho tôi một thứ là được. Ngón tay Thường Nhạc đưa lên, chuẩn xác chỉ vào trên mặt mình, nghiêm túc nói. Em là vật sưu tầm của tôi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Em là vật sưu tầm của tôi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dùng cái gì để ủng hộ anh? Trên khuôn mặt xinh đẹp của thánh nữ hắc ám hiện ra sự kinh ngạc, cô thật sự không thể tưởng tượng được cái gì có thể ủng hộ Thường Nhạc. Bản thân mình lại có thứ này sao? Hôn tôi, chỉ cần thánh nữ hắc ám xinh đẹp hôn tôi để làm tăng sự tự tin của tôi. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười kỳ quái, hơi di chuyển nói. Đương nhiên tôi hy vọng em sẽ dùng tâm của mình để hôn tôi. Thánh nữ hắc ám thế nào cũng không ngờ tới Thường Nhạc sẽ nói ra câu này. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm Thường Nhạc, sau đó chậm rãi mở miệng. Quả thực, xét về bất kỳ phương diện nào, anh cũng đều là người đàn ông xuất sắc. Nhưng để tôi thật tâm hôn anh thì còn lâu. Thường Nhạc hướng mắt nhìn sang trên khuôn mặt, đôi mắt đen sâu thắm lộ vẻ tang thương và đau buồn, làm cho người khác không thể cân nhắc. Hắn ý nhị mà thở dài nặng nề. Tôi vẫn luôn cho rằng mình đã đủ đẹp trai, ưu tú, thánh nữ hắc ám nhất định đã thích tôi. Thật không ngờ tới tất cả trong chớp mắt chỉ là ảo tưởng của cá nhân tôi mà thôi. Nếu vậy, tại sao em lại tới nơi này? Chẳng nhẽ chỉ là muốn mang một người tới cho tôi thôi sao? Đôi mắt thánh nữ hắc ám nhìn chằm chằm Thường Nhạc, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói. Những lời này nếu nói với những người phụ nữ khác có lẽ còn hữu dụng, nhưng đối với tôi thì còn non nớt lắm. Vừa dứt lời, thân hình mềm mại của thánh nữ hắc ám liền biến mất trong bóng đêm, bóng lưng dần biến mất trong bóng đêm ấy như một âm hồn, làm cho người khác sinh ra một loại cảm giác vô cùng phấn khích. Rất nhiều người có thể nói được tình yêu chân chính là gì, Thường Nhạc không thể có được đáp án từ thánh nữ hắc ám. Nhưng hắn biết rõ thánh nữ hắc ám tuyệt đối có tình cảm với mình. Thường Nhạc vẫn lặng lặng đứng ở đó, cả người thoạt nhìn giống như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, một chút tốt đẹp trong mộng ảo dần biến mất. Đệ nhị mộng lặng lặng đứng bên cửa sổ nhìn Thường Nhạc, cô biết rõ nội tâm Thường Nhạc không hề bình tĩnh, nhưng cô cũng không đi ra an ủi hắn. Trong nội tâm cô rất rõ. Nếu Thường Nhạc vẫn luôn đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ có nguyên nhân của nó, cho nên cô cũng cùng đứng bầu bạn với Thường Nhạc. Tuy nhiên, khoảng cách đứng giữa hai người hơi xa. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt Thường Nhạc bỗng nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái. Giờ phút này, hắn liền như thợ săn chờ thu hoạch, hắn cần trông coi, cần gặt hái được kết quả. Từ việc Lam Tử xuất hiện đầu tiên đến thánh nữ hắc ám, lại đến sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này, bất kể các cô có thân phận gì, xuất phát từ mục đích gì, nhưng các cô đều có một điểm hoàn toàn giống nhau. Các cô đều quan tâm tới mình, ít nhất các cô đều không hy vọng mình thất bại, nhưng suốt cuộc các cô ấy yêu mình được bao nhiêu? Chính mình chỉ có thể nói núi cao còn có núi cao hơn, bận rộn tới tận bây giờ, các cô ấy yêu mình được bao nhiêu phần chỉ có trời mới biết. Em đã đến rồi. Đến rồi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nhìn đối phương chỉ giống như nhìn bạn bè thân. Ngay cả Thường Nhạc cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thân bản thân mình hiện tại và trước kia dường như bất đồng. Nếu như nói trước kia, chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ liền như một nhà sưu tầm vĩ đại, muốn sưu tầm lại, nhưng hiện tại chỉ như một người thưởng thức, muốn nhấm nháp tỉ mỉ những sản phẩm mình đã sưu tầm được. Hắn muốn đọc được và hiểu được mỗi một người phụ nữ, bất kể các cô là loại người gì, chỉ cần các cô ấy là người mình thích, liền hy vọng hiểu được toàn bộ họ. Đã từng có thời gian Thường Nhạc điên cuồng chiếm giữ, lại quên mất mỹ nữ như những đóa hoa tươi đẹp, đem cất giữ như vậy, nếu chỉ là để thưởng thức, thì hoa rất nhanh sẽ héo tàn. Cho nên tại thời khắc này, Thường Nhạc đã bắt đầu tỉnh ngộ, Hắn rất tỉnh táo ý thức được, bất kể phương diện nào đều phải hoàn mỹ, ít nhất bản thân mình phải đối đãi thật tốt với từng vật chiếm giữ được. Giang Hoán Sa cũng không nghĩ tới, mình sẽ nói ra những lời như vậy, thậm chí không hề suy xét, giống như Thường Nhạc chính là người mình thân thiết nhất. Nếu như nói chính mình chán ghét Thường Nhạc, thì Giang Hoán Sa cảm thấy mình đã từng ghét hắn, chí ít miệng lưỡi và ánh mắt Thường Nhạc làm cô chán ghét. Nhưng mỗi khi bản thân ổn định lại tinh thần, Giang Hoán Sa lại cảm thấy tất cả cũng không thể làm cho mình chán ghét Thường Nhạc, những ưu điểm của hắn còn nhiều hơn so với khuyết điểm. Ít nhất nụ cười xấu xa trên khuôn mặt kia đôi khi cũng có chút sức hấp dẫn. Hoán Sa, có phải em cảm thấy tôi cười rộ lên rất có sức hấp dẫn hay không? Lời nói của Thường Nhạc bang lên bên tai Thường Nhạc làm cho Giang Hoán Sa bị dọa giật mình, cả khuôn mặt cô đỏ lên. Cô mấp máy miệng, cố gắng duy trì sự lạnh lùng của bản thân, chậm rãi mở miệng nói. Thường Nhạc, tôi chỉ muốn nhìn anh một chút xem anh sẽ thua thế nào thôi. Thắng thua ngày mai mới có thể biết được. Giang Hoán Sa, hiện tại em tới có phải là hơi sớm không? Nếu như là đến ủng hộ tôi thì vừa đúng lúc. Thường Nhạc nói năng dứt khoát mà linh hoạt. Giang Hoán Sa cảm giác nói chuyện với tên vô lại này thực là muốn chết, cho nên cô im lặng, xoay người chuẩn bị rời đi. Hai kỳ thực trận đấu với Kim ngày mai, tôi không có lấy một phần chắc chắn. Một khi tôi thất bại, tôi sẽ lựa chọn vĩnh viễn rời xa thế giới này. Ngay khi bóng dáng Giang Hoán Sa sắp biến mất, giọng nói của Thường Nhạc lại vang lên. Lời nói của Thường Nhạc khiến Giang Hoán Sa vốn đã bước đi liền ngừng lại, ánh mắt cô phức tạp nhìn Thường Nhạc, bỗng nhiên nói. Nếu biết mình sẽ thất bại, tại sao còn mạnh miệng yêu cầu? Thường Nhạc bỗng nhiên mỉm cười nói. Hoán Sa, em còn nói không quan tâm tôi. Em hiện giờ càng xinh đẹp, đáng yêu hơn lúc bình thường. Giang Hoán Sa cuối cùng cũng nhận ra vừa rồi bản thân mình lơ đãng đã biểu hiện ra sự nhu nhược trước mặt Thường Nhạc, cô hung tợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc nói. Thường Nhạc, tôi thành thực nói cho anh biết, Giang Hoán Sa tôi cho dù có yêu chó yêu mèo cũng không có khả năng yêu anh. Thường Nhạc mỉm cười tự nhiên, phóng khoáng thần sắc nghiêm túc nói. Hoán Sa, tôi hiểu phụ nữ các em bình thường đều thích nói ngược. Nếu như nói không yêu vậy có nghĩ là yêu đúng không? Giang Hoán Sa cảm thấy lần này mình tới thực là sai lầm, rõ ràng muốn nhìn hắn một chút, lo lắng cho hắn như vậy, không ngờ lại thấy mặt vô lại nhất của hắn. Cô bỗng nhiên đi về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc hơi sững sờ nhưng lập tức mỉm cười, chẳng lẽ Giang Hoán Sa muốn chủ động hiến thân? Hắn hơi khép mắt lại. Dường như chờ đợi nụ hôn của Giang Hoán Sa. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Thường Nhạc tuy thông minh nhưng lại không ngờ rằng Giang Hoán Sa có thể hỏi một câu như vậy. Cả người hắn hoàn toàn ngây ngẩn, lập tức cười tự nhiên, phóng khoáng nói. Bởi vì em là một trong những vật sưu tầm xinh đẹp của tôi. Chỉ cần là vật sưu tầm của tôi thì tất cả đều phải yêu tối, vì vậy em cũng không thể không yêu vận mệnh của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Hoán Sa hồng lên nói. Thường Nhạc anh đừng làm bộ. Bỗng nhiên Giang Hoán Sa dừng lại bởi vì cô phát hiện ra mình với Thường Nhạc nói chuyện như những cặp tình nhân. Tình yêu giống như vòng quay của số mệnh, khi hai người nói chuyện, vòng quay ấy đã bắt đầu chuyển động. Giang Hoán Sa đã rời khỏi chỗ này vì cô phát hiện ra mình và Thường Nhạc đấu võ mồm, kết quả chắc chắn là Thường Nhạc thắng. Tục ngữ nói không sai, người không biết xấu hổ là người vô địch thiên hạ, mà Thường Nhạc dường như hoàn toàn phù hợp với những lời này. Lão đại, khi nào thì em mới có thể trở thành vật sưu tầm của anh? Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra. Người có thể nói ra những lời như vậy chỉ có đồng chí Tiểu Bảo giờ phút này đang đứng trước cửa của chúng ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mang nụ cười ngọt ngào, mềm mại, bịch. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng túm lấy Tiểu Bảo, ném vào bên trong tổng bộ. Cô bé đáng chết này quả thực là một ma đầu khiến người khác đau đầu. Đối phó với một ma đầu như vậy, Việc đơn giản nhất chính là dứt khoát dùng vũ lực. Tiêu Bảo sờ sờ mông mình đã bị Thường Nhạc ném cho nở hoa, hung tợn nhìn hắn nói. Bà đây sẽ không cưới ai ngoài Thường Nhạc. Thường Nhạc nghe được lời của Tiểu Bảo, hoàn toàn không nói gì. Giữa mình và Tiểu Bảo dường như còn có khoảng cách, mà cũng chính nhờ khoảng cách như vậy mới có thể khiến cho Tiểu Bảo tung hoành thiên hạ. Tiểu Bảo day day cái mông của mình, từ dưới đất vội vàng bò lên trên lầu, đi tới bên người đệ nhị mộng, ngạc nhiên dò hỏi. Chị là vật sưu tầm thứ mấy của anh Thường Nhạc? Chẳng lẽ chị không ăn dấm sao? Chờ em cưa được anh Thường Nhạc, em nhất định sẽ bắt anh ta lăng hết những vật sưu tầm khác đi. Đệ nhị mộng mỉm cười thản nhiên, trong lòng cô căn bản cũng không để ý mình là vật sưu tầm thứ mấy, cô chỉ cần biết Thường Nhạc yêu mình, như vậy là đủ rồi. Tất cả những thứ khác đều không sao cả. Về phần Tiểu Bảo, đối với cô em gái bảo bối này của mình, trong thâm tâm cô còn muốn cảm tạ cô ấy, nếu không phải cô ấy quấy rối, nếu không phải cô ấy bán đứng mình, có lẽ cô và Thường Nhạc không thể nhận thức. Từ quen biết tới hiểu nhau, cuối cùng mới yêu nhau, tất cả đều như một tình yêu kỳ diệu, cũng đủ cho cô hồi tưởng lại. Đương nhiên, đệ nhị mộng cũng ngày càng hiểu rõ Tiểu Bảo này đúng là một cô em gái nghịch ngợm, đối với Thường Nhạc có một loại tình cảm đặc thù, nhưng những việc này đều không thể tránh được. Tất cả đều tùy duyên, dù sao em gái mình sợ cũng chỉ có Thường Nhạc bại hoại đắng chết này mới có thể hàng phục cô ấy. Nghĩ tới đây đệ nhị mộng không khỏi mỉm cười điềm nhiên. Chị mau nhìn xem một vật sưu tầm khác của anh rể tới rồi. Bỗng nhiên lúc đó, Tiểu Bảo lại chỉ ra bên ngoài kêu la. Chỉ nhìn bộ dạng kích động của Tiểu Bảo, hiển nhiên có thể thấy tỷ lệ gen lớn hơn một chút. Em là vật sưu tầm của tôi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Em là vật sưu tầm của tôi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đệ nhị mộng nhìn theo ánh mắt của Tiểu Bảo lại thấy được một bóng sáng rất mỹ lên. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, đệ nhị mộng bỗng nhiên ngẩn ra. Cô bỗng nhiên cảm giác được cô gái xinh đẹp trước mắt này có quan hệ không đơn giản với Thường Nhạc. Thường Nhạc nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào đều có thể duy trì nụ cười thản nhiên. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mắt này lại không có nụ cười, cả người giống như hóa đá. Thiên hạ có thể có người phụ nữ khiến Thường Nhạc biến thành như vậy, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc cô ta là ai? Nam Cung Hôn Ý. Trong chớp mắt, trong đầu đệ nhị mộng đột ngột hiện ra cái tên này. Thường Nhạc lẳng lặng nhìn cô gái xinh đẹp, động lòng người trước mắt này. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới bảo bối mình yêu nhất sẽ tới nơi này. Trong một chớp mắt khi nhìn thấy đối phương, Thường Nhạc chợt phát hiện ra hiện giờ Nam Cung Hôn Ý là sự tồn tại động lòng người nhất trong lòng mình. Người mình yêu nhất chỉ sợ chính là cô. Nam Cung Hôn Ý cũng nhìn thấy Thường Nhạc từ khi Lam Tử xuất hiện đến hiện tại, cô đem hết thảy đều thu vào trong mắt. Khó trách hắn vẫn luôn không đi tìm mình. Hóa ra bên người hắn có nhiều mỹ nữ như vậy. Nam Cung Hôn Ý rất tức giận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Thường Nhạc, cô phát hiện toàn bộ bất mãn kia của mình đều biến mất, cả người giống như gặp ma. Anh Thường Nhạc. Nam Cung Hôn Ý biết điều, khéo léo đi đến bên người Thường Nhạc, đem khuôn mặt xinh đẹp chôn trong ngực Thường Nhạc, lặng yên hưởng thụ sự bình tĩnh khó có được. Anh Thường Nhạc, anh nhớ em không? Nhớ. Nhớ bao nhiêu? Vô cùng nhớ. Vô cùng là bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều lại là bao nhiêu? Thường Nhạc mở chừng hai mắt, cũng không hề trả lời câu hỏi của Nam Cung Hôn Y, trực tiếp đem môi mình bao trùm lên đôi môi cô, dùng đôi môi mình có cô một đáp án thích hợp nhất. Qua một lúc lâu, Thường Nhạc mới buông Nam Cung Hôn Ý ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhợt nhạt, chân thành dò hỏi. Tiểu bảo bối mà anh yêu nhất, em thấy đã đủ chưa? Vĩnh viễn cũng không đủ. Nam Cung Hôn chớp mắt, nước mắt trong suốt từ hốc mắt đã chảy ra. Trong đó ẩn chứa quá nhiều sương mù làm cho không người nào có thể nhìn thấu được hàm ý trong đó. Nhưng Thường Nhạc lại hiểu tất cả. Hắn cảm thấy dù hắn có lôi hết cả tâm mình ra đưa cho Nam Cung Hôn Y chỉ sợ cũng không đủ. Hắn lấy tay nhéo mũi Nam Cung Hôn Y, nói: "Thật là một nha đầu khéo miệng." Nam Cung Hôn Y hít cái miệng anh đào nhỏ nhắn rất bất mãn kháng nghị nói: "Em khéo miệng cũng chỉ với một mình anh thôi." Nói tới đây cô dừng lại một chút, chuyển chủ đề hỏi: "Thường Nhạc, ngày mai anh và Kim so tài có thể đánh bại gã trong vòng bao nhiêu chiêu?" Gần như tất cả mọi người đều dùng câu Thường Nhạc cố lên. "Thường Nhạc, anh có thể đánh bại Kim không?" Và các loại nghi hoặc lo lắng đến hỏi Thường Nhạc. Vậy mà Nam Cung Hôn Ý lại nói ra một câu như vậy. Trong đầu cô căn bản không có nghĩ tới Thường Nhạc sẽ thất bại hay không. Cô chỉ đang suy nghĩ Thường Nhạc sẽ đánh bại Kim trong vòng mấy chiêu. Thường Nhạc cảm thấy những lời này của Nam Cung Hôn Y đã hỏi tới tận đáy lòng mình, hắn không khỏi mỉm cười, vẻ tươi cười vô cùng sảng khoái. Nếu không sai thì giao thủ giữa anh và Kim sẽ là một loại hưởng thụ, và đương nhiên trong vòng ngàn chiêu, anh sẽ đánh bại gã. Thường Nhạc mở mắt, nghiêm túc nói: "Ha ha, Hôn Y tin tưởng anh." Thường Nhạc vô điều kiện. Hơn nữa, Hôn Y đã đem tất cả tiền cược vào anh rồi. Nếu anh thắng, em sẽ trở thành cấp phú bà trên thế giới, còn nếu anh thua, em sẽ trở thành kẻ nghèo hèn rồi. Nam Cung Hôn Y tươi cười nói: "Cấp phú bà." Khi Tiểu Bảo nghe được những lời này của Nam Cung Hôn Y, cả người cô như bị điện giật, không ngờ trực tiếp từ trên lầu nhảy dựng lên. "Mỹ nữ, chị thật là khá." Nghe được thanh âm của Tiểu Bảo, Thường Nhạc cảm giác đầu mình to gấp đôi, chỉ cần là Tiểu Bảo tới thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Thượng đế chỉ sợ thật là không hề thương mình rồi. Chính mình vất vả lắm mới có được khoảng thời gian ở cùng với Nam Cung Hôn Y, vậy mà cô ta lại chay đến quấy rối, khiến mình không thể không bội phục. "Chị, Tiểu Bảo đói bụng rồi." Thường Nhạc căn bản không muốn nghe tiếp, liền trực tiếp xoay người đi vào trong tổng bộ. Kẻ dở hơi này sẽ để lại cho Tiểu Bảo bối Nam Cung Hôn Y đối phó. Thường Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới, khi hắn nghĩ tất cả mọi chuyện đều chấm dứt thì một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên khiến thân hình hắn hơi khựng lại. Mà cô gái trước mắt này, Thường Nhạc thật sự không tìm ra bất cứ lý do gì khiến đối phương sẽ tới. Hơn nữa tới đột ngột như vậy khiến hắn có cảm giác không hề phòng bị. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Đối phương nhìn Thường Nhạc, trong con mắt xinh đẹp kia dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Có chút kinh ngạc. Câu trả lời của Thường Nhạc rất rõ ràng. "Biết tôi tại sao tới sao?" Cô vẫn lặng lặng nhìn Thường Nhạc, giống như nhìn một vật vô cùng tốt đẹp. "Không biết." Câu trả lời của Thường Nhạc làm cho người ta cảm thấy kỳ quái cũng rất đột ngột, nhưng chính bản thân Thường Nhạc lại cảm thấy rất bình thường. "Bởi vì tôi hận anh." Đối phương trả lời rất quyết đoán. "Nếu cô không hận tôi mới cảm thấy kỳ quái." Thường Nhạc nhìn chằm chằm cô một cách chân thành, lâu như vậy không gặp mặt, Thường Nhạc phát hiện cô dường như gầy yếu hơn rất nhiều so với trước kia. "Tôi hận anh nhưng tôi lại hy vọng trận đấu ngày mai anh sẽ chiến thắng." Vẻ mặt cô phức tạp nhìn chằm chằm Thường Nhạc giống như một con cừu đang nhìn một con sói gian ác. "Việc này tôi đều đoán được." Sắc mặt của Thường Nhạc cuối cùng cũng thay đổi. Mới đầu bình tĩnh tới giờ mới mỉm cười, dường như cả người hắn đều chìm trong nụ cười bại hoại này. "Vì sao?" Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Bởi vì cô không chỉ hận tôi mà còn yêu tôi nữa." Thường Nhạc nghiêm túc trả lời. Cô thế nào cũng không nghĩ tới Thường Nhạc sẽ nói ra những lời như vậy. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thường Nhạc, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tôi hận anh, tôi chỉ hận anh thôi." Thường Nhạc yên lặng nhìn cô, mắt không hề chớp lấy một cái. Cô xoay người rời khỏi nơi này không chút do dự, cô cảm thấy trước trận đấu đến nhìn Thường Nhạc một chút như vậy là đủ rồi. Cô hận Thường Nhạc, nhưng lại hy vọng hắn có thể thắng, chẳng nhẽ mình thực sự yêu hắn sao? Thường Nhạc, cô ấy là ai vậy? Khi Thường Nhạc về tới tổng bộ, đi lên lầu 2, để nhị mộng đã nhẹ nhàng hỏi hắn. Quả thật từ lúc bắt đầu tới hiện tại, Thường Nhạc vẫn không nhắc tới tên của cô ấy. Tư Đồ San San. Thường Nhạc ôm đệ nhị mộng vào trong lòng, yên lặng cảm thụ nhịp tim của cô. Tư Đồ San San. Thần sắc đệ nhị mộng kỳ quái, cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc. Chuyện giữa Tư Đồ San San và Thường Nhạc, cô ít nhiều cũng có biết một chút, nhưng lại không ngờ rằng Tư Đồ San San sẽ tới đây. Cũng khó trách khi nhìn thấy đối phương, vẻ mặt Thường Nhạc lại trở nên kỳ quái như vậy. Em cảm thấy hôm nay anh thế nào? Thường Nhạc bỗng nhiên nâng mặt để nhị mộng lên, tiến đến gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt nhìn nhau. Hôm nay như thế nào? Để nhị mộng trừng hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói. Anh hôm nay thật quá đào hoa rồi. Mỹ nữ từng người một tìm tới. Thường Nhạc coi như hoàn toàn phục để nhị mộng. Câu hỏi của mình cùng với đáp án của cô về căn bản là hoàn toàn sai lệch. Anh là nói về phương diện tinh thần. Thường Nhạc nghiêm túc giúp để nhị mộng cải chính lại. Để nhị mộng mở trừng hai mắt nói. Quả thực tinh thần anh rất dồi dào, trận đấu ngày mai nhất định sẽ chiến thắng. Ha ha, nếu tinh thần anh dồi dào như vậy cũng có thể thực hiện việc giữa chúng ta rồi. Trên mặt Thường Nhạc hiện ra tia cười tà mị. Căn bản là không cho đệ nhị mộng cơ hội phản ứng. Đệ nhị mộng đối với Thường Nhạc vừa tức giận vừa đau lòng. Tên đáng chết này, ngày mai phải chiến đấu với đệ nhất cao thủ kim của nước Mỹ mà giờ vẫn còn muốn làm việc này với mình. Hơn nữa còn ra sức làm cho mình không thể xuống giường được. Ánh mặt trời quyến rũ như những tinh linh sinh động kia đã chiếu vào trong phòng, Thường Nhạc vươn mình một cái, cảm giác sảng khoái từ trong nội tâm trào ra. Kim, tôi đến đây. Thường Nhạc cúi đầu, hôn một cách lên khuôn mặt non mềm của đệ nhị mộng, trong lòng yên lặng nói thầm. Lão đại, mau mặc chiến bào lên. Thường Nhạc vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tiểu Bảo như âm hồn xuất hiện. Trong tay nàng là một bộ quần áo làm bằng vàng ròng, thoạt nhìn rất đẹp cũng vô cùng khí phách. Tiểu Bảo, em sao lại nỡ dùng vàng để làm? Thường Nhạc cảm thấy đây là một chuyện không thể tin nổi. Tiểu Bảo tùy tiện nói. Toàn bộ tài sản của em đều đặt cược cho anh thắng rồi, một bộ quần áo nhỏ nhỏ có tính là gì đâu. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, trận đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Thường Nhạc lười cùng Tiểu Bảo ăn nói lung tung. Đây nhất định là do Cao Tiếu bố trí. Khi Thường Nhạc đi ra ngoài cửa, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Trước mắt là một chiếc xe bơ mơ V màu đen thật dài, bên cạnh có bốn người mặc áo đen, quả thực là trang bị tiêu chuẩn của xã hội đen. Thoạt nhìn rất tự nhiên, phóng khoáng lại có chút đẹp mắt. Còn Cao Tiếu đang đứng trước chiếc xe có rèm che bên cạnh. Lão đại tất thắng. Lão đại tất thắng. Thanh âm long trời lở đất vang lên. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên. Mình là trụ cột tinh thần của toàn bộ điểm G. Chỉ cần mình không ngã, toàn bộ điểm G vĩnh viễn cũng sẽ không bị diệt. Điểm G chỉ có thể vĩnh viễn hùng mạnh, mà mục tiêu của mình cũng là khiến điểm G trở thành tổ chức hùng mạnh nhất thế giới. Cái tên Thường Nhạc này từ hôm nay trở đi sẽ ngày càng có phân lượng, dần tiến vào trong lòng những người có thế lực mạnh trên thế giới. Kim, anh chính là hòn đá lót đường cho thành công của tôi. Thường Nhạc ngồi vào trong xe có rèm che, trong chớp mắt, trong lòng lặng yên nói một câu. Đỉnh cao võ đạo một. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Đỉnh cao võ đạo 1. Nam Cung Hôn Ý như chú chim nhỏ dịu dàng ngồi bên trái Thường Nhạc, Lam Tử ngồi bên phải Thường Nhạc, các cô đều không nói gì, lặng lặng hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này. Các cô đều dùng tinh thần để ủng hộ Thường Nhạc, dùng tâm cầu nguyện cho Thường Nhạc thắng lợi. Trên đấu trường gần như chật kín những người của Hắc Đạo, Bạch Đạo, những cao thủ lẫn người thường đều tập trung tại nơi này. Một vài người cảm thấy kinh ngạc, ở vào thời đại này rồi còn có cao thủ gì tồn tại. Một vài người khác lại vô cùng hưng phấn, hôm nay bọn họ muốn mở mang kiến thức một chút, xem phong phạm của đệ nhất cao thủ kim của nước Mỹ. Bất kể là hoài nghi hay tin tưởng, bọn họ đều ở đây yên lặng chờ đợi xem quyết chiến giữa Thường Nhạc và Kim. Địa điểm quyết chiến chính tại mặt trên tòa nhà thế giới nước Mỹ. Cao thủ có thể bằng ánh mắt nhìn thấy rõ ràng trận đấu giữa Thường Nhạc và Kim, còn những người bình thường kia thì không thể không dùng tới kính viễn vọng để thấy chi tiết trận đấu. Ánh mặt Thường Nhạc như nước nhìn chăm chú người trước mắt kia, một người mà hắn không thể nhìn thấu. Thường Nhạc cảm thấy bản thân mình, loại cao thủ gì hắn cũng đều gặp qua. Những cao thủ thần bí như Hắc Long, vương gia của Thánh Điện Hắc Ám, Băng Xuyên Thánh Nữ của Thánh Điện Quang Minh, v.v. Tóm lại đủ loại, đủ kiểu dáng, hắn đều gặp qua. Nhưng khi nhìn thấy Kim, Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được đối phương vì sao lại được xưng là đệ nhất cao thủ của nước Mỹ, bất luận bản thân nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu được. Đó là một loại cảm giác vô cùng mông lung. Thường Nhạc bỗng nhiên mỉm cười. Kim cùng lúc nhìn Thường Nhạc, ánh mắt của gã vô cùng bình tĩnh, trong bình tĩnh nhìn không ra chút dao động nào, cả cơ thể gã nhìn không ra chút hống hách hay hơi thở cường nhân nào. Kim, nếu ông là một cô gái thì tuyệt đối sẽ là một mỹ nữ. Khi tiếng cười của Thường Nhạc vừa hạ xuống, hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Tay Kim hơi chấn động, đối với lời nói của Thường Nhạc, gã căn bản không hề dao động, vẫn đợi Thường Nhạc nói cho hết lời, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu tới đây chỉ để cùng tôi nói chuyện này, vậy tôi liền đi ngay. Được. Nếu như vậy tôi liền không khách khí nữa. Thường Nhạc cười thản nhiên trực tiếp đi về phía Kim. Trong tưởng tượng của người bình thường, Thường Nhạc hoặc là nhanh chóng di chuyển sau đó công kích, hoặc là công kích từ xa. Bọn họ lại không hề nghĩ rằng Thường Nhạc trực tiếp đi về phía Kim. Xem động tác và thần thái kia như thể bạn bè cũ gặp mặt, căn bản không hề có chút áp lực nào. Kim cũng thản nhiên nhìn Thường Nhạc. Cùng với bước chân ngày càng tới gần của hắn, chân mày Kim lơ đãng nhíu lại, cũng chỉ là nháy mắt một làm mà thôi. Thật không ngờ tới còn là cao thủ dùng cổ. Ngón tay Kim hơi động, một cổ màu đen đã nằm trong lòng bàn tay gã, mà trên mặt gã cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thường Nhạc nhún vai hơi bất đắc dĩ. Không có cách nào khác. Tôi học rất nhiều thứ, cho tới giờ vẫn không hiểu rõ võ đạo đỉnh cao có nghĩa là gì. Ông đã là cao thủ đệ nhất nước Mỹ, có thể giúp tôi giải thích một chút được không? Hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Bên dưới đã có người bắt đầu thì thầm, vốn là muốn tới nhìn một trận đại chiến long trời lở đất trong nháy mắt, lại không nghĩ tới chỉ thấy hai vị này đang nói chuyện. Nhưng một vài cao thủ chân chính lại đang yên lặng đợi bọn họ. Rất rõ ràng rằng hai cao thủ này nếu không động thủ thì thôi, một khi đã động thủ thì chỉ sợ là sẽ long trời lở đất. Võ đạo chân chính không có đỉnh cao, hoặc là vô cùng tận, phàm là dụng tâm đều có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Kim nói với Thường Nhạc, tâm. Thường Nhạc không khỏi mỉm cười. Cùng nhảy múa với gió mây, lòng tôi bay lượn tự do, có thể đạt tới hết thảy cảnh giới chân chính, ông nghĩ thế nào? Kim khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Không tồi, thật không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, so với tôi năm đó quả thực ưu tú hơn rất nhiều. Cảm ơn lời khen của ông, tuy nhiên mục tiêu hôm nay của tôi là đánh bại ông, hoàn toàn đánh bại ông. Mắt Thường Nhạc híp lại, trên mặt lộ ra một tia cười nghiền ngẫm. Kim bỗng nhiên từ trong trạng thái bình tĩnh hồi phục lại. Nắm tay gã lơ đãng nắm lại, trong chớp mắt một luồng sức mạnh mãnh liệt che trời phủ đất đánh mạnh về phía Thường Nhạc. Được, tôi muốn xem cậu đánh bại tôi như thế nào. Nụ cười trên mặt Kim thoạt nhìn rất dịu dị, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Giết! Trong chớp mắt, Thường Nhạc và Kim đồng thời di chuyển. Trong ánh mắt những người khác, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, cái họ nhìn thấy chỉ là hai người rất nhỏ lóe lên một cái rồi lại đứng tê, a, a, y, trí cũ, ầm. Hai nắm tay cùng lúc đánh tới, khiến cả tòa nhà chấn động mạnh. Xà! Ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời, cả người giống như con báo săn mồi lao đến phía Kim kia giống như mộng ảo, độ cong hoàn mỹ kia là đòn công kích tuyệt vời nhất. Giờ phút này cả người Thường Nhạc hoàn toàn giống một tác phẩm nghệ thuật, mà Kim lại vẫn đứng ở đó như cũ, dường như đang chờ đợi xem đòn công kích của Thường Nhạc. Trong chớp mắt nắm tay của Thường Nhạc lại chuyển qua trước mặt Kim, ánh mắt lộ thêm vài phần hứng thú. Hắn tùy tay vơ thẳng nắm đấm tới. Ầm. Va chạm lẫn nhau, Thường Nhạc cảm giác thấy một năng lượng mạnh mẽ lao về phía mình, chân hắn không tự chủ lùi về phía sau. Trên mặt hiện lên vẻ tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Thường Nhạc hơi khó hiểu, chính mình dùng năng lượng lớn như vậy, đối phương lại không hề có chút phản ứng, chẳng nhẽ năng lượng của gã đã đạt tới cảnh giới không thể tin nổi sao? Biến ảo. Trong nháy mắt, Thường Nhạc hơi động tay, Kim cảm thấy trước mắt vô số tảng đá hướng chính mình ùn ùn kéo tới. Vực. Kim nhẹ lắc đầu, loại vực này đối với cao thủ bình thường mà nói có chút tác dụng nhưng mà đối với mình căn bản không có chút hiệu quả. Ngón tay của Kim lại hơi động, Thường Nhạc hít một ngụm khí lạnh, hắn như thế nào lại không nghĩ tới Kim chỉ cần dùng một ngón tay là có thể phá được vực của mình. Bỗng nhiên Thường Nhạc nghĩ tới người con gái thần bí trong thánh điện quang minh kia, cái đối phương dùng cũng là kim thủ chỉ, chiêu đó có quan hệ gì với kim? Dụng tâm. Thường Nhạc bỗng nhiên nhắm mắt lại, chiêu thức hoàn toàn là làm theo ý mình, không nhìn ra chút sơ hở nào, mà cả người hắn liền như lá cây nhảy múa theo gió. Con ngươi kim lóe lên ánh sáng. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi cảnh giới của Thường Nhạc lại có thể nâng cao, thân ảnh hắn bắt đầu chuyển động, động tác cũng chỉ là những cái bình thường nhất. Nhưng lại có thể đạt tới kết quả biến mất trong nháy mắt. Động tác thật nhanh. Thường Nhạc cảm thấy chiêu thức của Kim và con người gã hoàn toàn dung hợp với nhau, những động tác nối liền nhau, thoạt nhìn căn bản không có chút sơ hở nào. Thường Nhạc lui về phía sau mà Kim như hình với bóng, gắt gao đi theo. Ảnh. Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Thường Nhạc hiện ra cái tên này. Quả thực, bất kể Thường Nhạc di chuyển như thế nào, đối phương cũng luôn luôn ở phía sau mình, căn bản không có một khoảng trống. Nếu lúc này Kim động thủ từ phía sau, mình nên làm thế nào? Trong đầu Thường Nhạc hiện ra câu hỏi như vậy, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Kim cảm thấy bóng dáng trước mắt lóe lên một cái sau đó biến mất. Trong lòng gã có chút căng thẳng, đầu không tự chủ phản ứng nói. Như bóng với hình. Thường Nhạc sử dụng chiêu thức đó chính là chiêu thức Kim vừa sử dụng. Tuy nhiên lúc trước là Kim đi phía sau Thường Nhạc, giờ đổi lại là Thường Nhạc đi theo phía sau Kim. Rất thông minh, tuy nhiên vẫn hơi kém một chút. Kim hơi lắc đầu, thân hình trong chớp mắt trực tiếp rời đi, việc này hoàn toàn là một phương thức phản với quy luật bình thường. Ánh mắt Thường Nhạc hơi nhíu lại một cái, lóe lên tia sáng, ngón tay đã ép thẳng tới trước mặt Kim. Kim hơi ngẩn người, lập tức sơ ngón tay lên đỡ. Người bên ngoài thoạt nhìn chỉ cho là bọn họ đang đuổi theo nhau, nhưng ở trong chớp nhoáng này bọn họ đã đồng thủ trên trăm chiêu với nhau. Khi ngón tay va chạm lẫn nhau, Thường Nhạc cảm thấy thân hình khẽ chấn động, mà bên này Kim cũng thấy cơ thể chấn động như vậy. Nhìn thấy sự biến hóa của Kim, ánh mắt Thường Nhạc không khỏi phát ra tia sáng, hiển nhiên Kim là người chứ không phải là thần. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tin chắc rằng khả năng đánh bại Kim sẽ dần dần tăng lên. Thường Nhạc, cậu còn chưa phải là đối thủ của tôi. Kim bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Thường Nhạc cười tà nói. Kim, giữa chúng ta vừa rồi mới chỉ là làm nóng người mà thôi, trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu. Kim cũng không hề kinh ngạc, vẫn bình tĩnh như cũ nhìn Thường Nhạc nói. Đương nhiên, nếu vừa rồi là cậu đã dốc toàn lực, vậy thì cậu cũng không phải là Thường Nhạc rồi. Thường Nhạc ngẩn người, hắn không nghĩ tới Kim cũng nhìn ra bản thân mình có ẩn dấu. Thường Nhạc hơi chuyển động, áo giáp hắc ám đã hiện ra trên người hắn. Bộ đồ hắc ám. Trong chớp mắt, đám người đang quan sát bên dưới bùng phát, vô cùng kinh ngạc. Bộ đồ hắc ám đến tột cùng ở trong tay ai, cho đến nay cũng không có bao nhiêu người biết. Nhất là áo choàng hắc ám thần bí, từ khi bị Nô lấy được, sau đó cũng đã mất đi tin tức. Hiện tại chỉ nhìn bộ đồ hắc ám trên người Thường Nhạc đã chiếm được ba thứ tốt. Quả thực là chuyện không thể tin nổi. Sắc mặt Kim cũng thay đổi, trong đôi mắt kia xuất hiện một tia dao động. Không ngờ cậu lại chiếm được bộ đồ hắc ám, xem ra không thể không diệt trừ cậu rồi. Từ khi bắt đầu trận đấu cho tới giờ, Thường Nhạc căn bản không hề cảm thấy Kim có sát khí, nhưng hiện tại Thường Nhạc lại có thể cảm giác được trên người Kim tỏa ra sát khí rất rõ ràng. Kim giết mình có quan hệ gì tới bộ đồ hắc ám? Chẳng lẽ lão già này cũng muốn chiếm lấy bộ đồ hắc ám này? Trong lòng Thường Nhạc thầm nghĩ, nhưng lập tức hủy bỏ điểm này, cao thủ như Kim căn bản cũng không cần dùng tới bộ đồ hắc ám để gia tăng năng lực của mình. Phải biết rằng trước khi mình và Kim đấu với nhau, Kim đã có bao nhiêu năm không động thủ với người khác rồi. Đỉnh cao võ đạo hay. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 478. Đỉnh cao võ đạo hay. Kim, khi ông tức giận có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Bỗng nhiên trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà, trong mắt hắn tất cả đều là bóng dáng của Kim. Ta hiểu. Kim vừa dứt lời, sát khí trên người ông ta liền biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Cả người giống như mặt hồ bằng phẳng, toàn thân tìm không ra chút sơ hở. Ti. Thường Nhạc chờ chính là giờ khắc này, giữa bình tĩnh và tức giận, đó chính là bước ngoặt, đồng thời cũng là cơ hội, một cơ hội hoàn hảo nhất. Người Thường Nhạc vừa động thì hoàn toàn không giống với cuộc diện khi bắt đầu. Lúc này chuyển động của hắn giống như một cái bóng màu đen, một cái bóng khiến người khác không thể cân nhắc. Khí lưu và lực lượng kết hợp đến hoàn mỹ, Kim như nào cũng không ngờ được thời cơ mà Thường Nhạc nắm được quá tốt, hơn nữa đợt tấn công của hắn cũng quá hoàn mỹ, sự kết hợp của hai người khiến con người Kim co rút, binh. Ngay cả Thường Nhạc cũng cho rằng một kích này của mình có thể đánh lui Kim. Nhưng lại vào thời khắc quan trọng nhất, một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện trong tay Kim. Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thứ ánh sáng màu trắng đó đẩy lui lên mấy bước. Sắc mặt Thường Nhạc hoàn toàn thay đổi, một kích kia của mình tính từ khi xuất đạo đến nay có thể nói là nắm chắc nhất mà lại bị Kim đánh bại. Hơn nữa còn thảm hại như vậy. Kim không tính sẽ bỏ qua Thường Nhạc. Khi Thường Nhạc vừa lui lại, thứ ánh sáng màu trắng kia đã lăng không bổ về phía Thường Nhạc, mang theo khí thế linh hoạt và sắc bén. Thường Nhạc cảm thấy nguy hiểm, khởi động áo choàng hắc ám, thứ đó xung hợp hoàn toàn với cả người hắn, trở thành con rơi trong bóng đêm. Động tác của Thường Nhạc lại bắt đầu biến ảo, tránh né càng trở nên rườm rà hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Người quan sát ở phía dưới hoàn toàn ngây ngẩn, những thứ đồ xuất hiện trong khoa học viễn tưởng không ngờ lại xuất hiện ở Thường Nhạc, độ biến ảo dường gì kia đơn giản là sự tồn tại giống như thần. Ánh sáng màu trắng kia quả thực còn lợi hại hơn cả đạn, toàn bộ tòa nhà ở dưới ánh sáng màu trắng đó bị chém thành hai nửa. Quá kinh khủng, thực sự không phải người, biến thái quá. Người phía dưới đều bắt đầu nhộn nhạo. Có người bắt đầu sùng bái coi Thường Nhạc và Kim thành thần tượng để bọn họ sùng bái. Đương nhiên còn có rất nhiều người đang vô cùng chờ mong mà nhìn Kim. Bọn họ rất hy vọng Kim có thể đánh bại Thường Nhạc. Dù sao Thường Nhạc bại thì bọn họ sẽ thắng được một khoản tiền rất lớn. Thân hình Thường Nhạc vẫn chuyển động như trước. Từ gấp gáp ban đầu nay đã trở nên thuần thục, toàn bộ động tác cũng trở nên tuyệt vời. Mà ánh sáng màu trắng trong tay Kim vẫn bám chặt theo. Tôi không tin cậu vẫn có thể tránh thoát. Trên mặt kim lộ ra tia dao động, áo choàng hắc ám và thường nhạc kết hợp với nhau quả thật đạt đến trình độ khiến không ai có thể đoán trước. Sự việc không nhất định sẽ phát triển theo lẽ thường. Thường nhạc tà tà cười, bỗng nhiên lúc đó, áo choàng hắc ám biến mất, thường nhạc đứng yên một chỗ, mắt chăm chú nhìn kim, từ từ mở miệng nói. Nếu tôi đoán không sai, thứ ông dùng hẳn là thánh kiếm quang minh. Kim nghe được lời nói của thường nhạc, động tác thoáng ngừng lại một chút, cậu rất thông minh, nhưng điều đó cũng không cứu được mạng của cậu. Thường nhạc mở chừng hai mắt, rất chân thành nói. Kim, tuy rằng thánh kiếm quang minh của ông rất lợi hại, nhưng thánh kiếm hắc ám của tôi cũng không phải thứ vô dụng. Thánh kiếm hắc ám. Cậu đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa trong thánh kiếm hắc ám. Sắc mặt kim trở nên âm trầm, vẻ bình tĩnh ban đầu hoàn toàn biến mất. Thường nhạc khẽ nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự khác thường trong không khí, hắn từ từ mở miệng nói. Tôi phát hiện thánh kiếm quang minh của ông cũng không phải là thực thể tồn tại. Hai mắt kim lập tức co lại. Nếu tôi đoán không nhầm, bất kể thánh kiếm quang minh hay thánh kiếm hắc ám đều có đạo lý sống nhau, đều là lợi dụng quang minh và hắc ám trong thân thể người để chế tạo ra thánh kiếm. Mà áo choàng hắc ám, khôi giáp hắc áo, mũ giáp hắc ám đều có thể chế tạo ra nguyên tố để hoàn toàn kích ra mặt tà ác của người. Ánh sáng màu đen dần dần bao phủ thường nhạc, đây là cơ hội tốt nhất để kim đánh bại thường nhạc. Nhưng kim lại không làm như vậy. Tuy quang minh và hắc ám vốn là đối lập, nhưng tôn nghiêm của kẻ mạnh nói với kim bản thân phải kiên trì chịu đựng, phải trước mặt người đời dùng quang minh đánh bại hắc ám. Quang minh là sự tồn tại vĩnh viễn. Thánh kiếm hắc ám dần dần hiện ra, ánh sáng màu đen lờn vờn xung quanh khiến toàn thân thường nhạc tràn đầy khí tức hắc ám. Hai thanh bảo kiếm va chạm vào nhau, ánh sáng màu trắng mạnh lên còn ánh sáng đen thì lại mờ đi, sắc mặt thường nhạc tái nhợt. Tên đáng chết, thường nhạc không ngờ nguyên khí hắc ám của mình tụ lại bị sức mạnh tập trung trong thánh kiếm quang minh đánh bại. Kim, ông có được trang bị quang minh mà thường nhạc lại thiếu găng tay hắc ám, điều này rất không công bằng. Một âm thanh trong trẻo từ xa truyền tới. Một thân ảnh từ xa đến gần, tốc độ càng ngày càng nhanh, hình ảnh nhìn như mơ hồ, nhưng từ việc đối phương dễ dàng tiến vào nơi tràn đầy hơi thở của kim và thường nhạc, hiển nhiên thân thủ của đối phương tuyệt đối không đơn giản chỉ là bình thường. Cha Hắc Long. Đầu tiên là tiếng hoan hô trong trẻo của tiểu bảo, người tới không phải ai khác mà chính là Hắc Long, một cao thủ thực sự, cũng chính là người có thể chống lại kim và phong thần. Ánh mắt Hắc Long dịu dàng nhìn con gái bảo bối, nếu không phải cô bé này vừa khóc vừa nháo bức mình không còn cách nào khác thì sẽ không tới nơi này. Thường nhạc, đây là găng tay hắc ám, bộ đồ hắc ám tính là đủ hết rồi. Hắc Long đem găng tay hắc ám mình trăm cay nghìn đắng mới đoạt được đặt vào tay thường nhạc. Quả thật, nếu muốn cướp lấy găng tay hắc ám, cũng chỉ có thân thủ như Hắc Long mới có thể khiến đối phương khuất phục. Thường nhạc đeo găng tay hắc ám vào, mà ánh mắt kim vẫn dừng trên người Hắc Long, hơi thở mạnh mẽ trên người Hắc Long khiến kim kinh ngạc. Thường nhạc tận tình hưởng thụ cảm giác găng tay hắc ám mang lại cho mình, hưởng thụ sức mạnh dần dần tụ lại trong thánh kiếm hắc ám. Giờ khắc này, bởi vì sự xuất hiện của Hắc Long mà người phía dưới cũng sinh ra chút rối loạn. Đám cao thủ như âm hồn như Tư Đồ Lôi Minh, Giáo hoàng thủ lĩnh ma phi ẩn núp trong đám đông dần dần tới gần tòa nhà. Tông Tôn Liệt và lão gia của gia tộc Tây Môn, Cao Tiếu, Huyết Hổ cũng dần dần đi tới. Quyết đấu giữa Kim và Thường Nhạc thật sự tác động đến tim của quá nhiều người, cho dù trên phương diện nào bọn họ cũng không có lý do để từ chối việc đến nơi này xem cuộc chiến. Sự xuất hiện của Hắc Long phá vỡ sự cân bằng tự nhiên sẽ khiến rất nhiều người đứng ra. Kim và Thường Nhạc lại không chú ý tới phía dưới, dị trạng của thánh kiếm hắc ám và quang minh va chạm vào nhau, thân hình Thường Nhạc khẽ run lên, còn Kim thì không tự chủ mà lui về sau nửa bước. Thắng rồi. Tiểu Bảo nhìn thấy Thường Nhạc cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong, cô không kìm nổi hoan hô. Nhưng trong lòng Thường Nhạc lại rõ ràng, một kích của mình không tính là thắng, ít nhất còn chưa phân được thắng bại với Kim. Bỗng nhiên lúc đó, một bóng sáng hiện ra bên cạnh Thường Nhạc và Kim, vừa lúc đối mặt với Hắc Long. Phong thần. Phía dưới không biết ai là người đầu tiên hô lên, những người mê muội phong thần đều bắt đầu hô lên. Phong thần, phong thần. Người trung niên anh tuấn tự nhiên phóng khoáng trước mắt này chính là phong thần, toàn thân ông ta phát ra hơi thở xuất trần, mà trên mặt ông ta lại là sức hấp dẫn vô tận. Tất cả những người ở dưới đều rõ ràng sự xuất hiện của phong thần chính là nhằm vào Hắc Long. Chỉ cần Hắc Long dám nhúc tay vào đối phó với Kim, vậy phong thần sẽ đối phó với Hắc Long. Bỗng nhiên phía dưới có vài người nói thầm, nếu xuất hiện thêm một người nữa, vị cao thủ có thể tiếp tục không? Mỗi người đều rất kỳ vọng, lại mong ngóng hoặc chờ đợi xuất hiện cái gì. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù có người xuất hiện, thì người đó ít nhất cũng phải có tư cách, ít nhất phương diện thân thủ cũng không thể quá kém. Nếu một người bình thường xuất hiện lại bị cao thủ như Hắc Long Thường Nhạc vung tay một cái liền bị tiêu diệt, vậy đơn giản chính là trò cười lớn. Hoa xuất hiện một người kia, hay quá nha. Bỗng nhiên lúc đó, phía dưới truyền đến một tiếng hoan hô trong trẻo, chỉ thấy một bóng sáng như tia chớp trực tiếp thả người bay về phía tòa nhà. Chỉ đơn thuần như vậy đã tuyệt đối khẳng định có thể chống lại đám cao thủ Hắc Long, người này không phải ai khác chính là cao thủ thần bí mà thánh nữ Hắc Ám mang tới. Một người có thể đột nhiên xuất hiện từ trong thánh kiếm Hắc Ám tuyệt đối là võ sĩ Hắc Ám cấp 6 trở lên, tuyệt đối là người có thể chống lại tuyệt thế cao thủ như Kim. Gã vừa xuất hiện, lập tức khiến cuộc diện nghiêng về một bên. Giờ phút này trong lòng mỗi người đều đang nói thầm, phía bên Kim sẽ xuất hiện cao thủ nào đây? Kim và Thường Nhạc đã ngừng lại động tác của mình, bọn họ cũng rất muốn nhìn những cao thủ bên mình là dạng cao thủ gì. Một bóng dáng xinh đẹp như mộng ảo xuất hiện vừa mới hạ xuống đã khiến ánh mắt Thường Nhạc híp lại, người này chính là Kim thủ chỉ cao thủ của Thánh Điện Quang Minh. Kiếm cậu nói xem trò chơi sẽ phát triển như nào. Tư Đồ Lôi Minh khẽ híp mắt nhìn tất cả mọi việc xảy ra trên tòa nhà, gã bỗng nhiên có loại kích động muốn bật cười. Giữa trận đấu của Thường Nhạc và Kim, một người lại một xuất hiện, mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế khiến gần như tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Hiển nhiên, việc Thường Nhạc và Kim phân thắng bại đã không còn lại chuyện giữa hai người nữa rồi. Tư Đồ Lôi Minh thậm chí còn cảm thấy tiếp theo sẽ còn chuyện gì đó xảy ra khiến mọi người đều phải thất kinh. Thánh Điện Quang Minh tới. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. Thánh Điện Quang Minh tới. Kim, tiếp theo chúng ta nên như nào? Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy hắn và Kim đã biến thành người thừa, bước từng bước nhỏ tới. Bốn phía lập tức nổi lên những dòng khí lưu mạnh mẽ hướng về phía giữa Thường Nhạc và Kim. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thường Nhạc vừa mới có động tĩnh lập tức đã khiến cuộc diện mất đi khống chế. Hắc Long gầm lên giận dữ, cả người nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía phong thần. Thân hình phong thần thì ngay ở thời khắc Hắc Long chuyển động liền lui về phía sau, phong thần thoạt nhìn giống như chiếc lá sắp rụng. Điểm khiến người ta vĩnh viễn không thể nắm giữ chính là quả đấm của Hắc Long giống như tập trung tất cả những sức mạnh cường đại nhất của đất trời. Trong nắm tay của Hắc Long tràn đầy sức mạnh khiến cả những người dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ, phía dưới tòa nhà cũng có thể cảm nhận được. Dòng khí hùng mạnh như muốn thổi quét toàn bộ mặt đất. Rất nhiều người không thể ngăn cản được luồng khí này mà không tự chủ nhắm mắt lại. Mà khi bọn họ định thần lại được, thân ảnh của Hắc Long và Phong Thần đã xuất hiện ở phía trên một tòa nhà khác. Không lâu sau khi Hắc Long và Phong Thần chuyển động, võ sĩ cấp 6 của Thánh Điện Hắc Ám cũng lao tới rằng co cùng thiếu nữ kim thủ chỉ của Thánh Điện Quang Minh. Trận đấu giữa Thường Nhạc và Kim nên bắt đầu rồi. Trong đầu những người đặt tiền cược lên người Thường Nhạc và Kim đều tự nói. Quả thật, trải qua việc tạm dừng ngắn ngủi vừa rồi, Thường Nhạc đã thành công dung hợp sức mạnh của bộ đồ hắc ám cùng cơ thể mình. Hắn cảm thấy toàn thân có thêm một sức mạnh khổng lồ, nhưng bộ đồ hắc ám cũng mang đến cho Thường Nhạc tác dụng phụ. Đó chính là Thường Nhạc cảm thấy hắc ám tà áp tê, sơ, nơ, gơ cơ thể đang tăng lên vô hạn. Thường Nhạc, cậu tốt nhất là cởi bộ đồ hắc ám trên người ra, bằng không nếu cậu rơi vào vòng luân hồi trong hắc ám, cậu sẽ hoàn toàn trở thành kẻ tà áp. Kim nhìn biến hóa trên mặt Thường Nhạc, thần sắc ông ta bỗng nhiên trở nên cổ quái. Thường Nhạc đang tận tình hưởng thụ năng lượng hắc ám, hơi thở hắc ám. Phàm là hắc ám thì chưa chắc đã là tà ác, còn quang minh chưa hẳn đã là thánh khiết. Phương thức để giết người rất nhiều, không phân tốt xấu, Thường Nhạc căn bản không quan tâm ánh mắt của người trong thế tục, bản thân muốn giết người nào thì giết người đó, không có bất kỳ nguyên nhân nào. Sát khí trong mắt Kim ngày càng nặng, ông ta hoàn toàn cảm nhận được biến hóa của Thường Nhạc, thánh kiếm quang minh màu trắng đã sơ lên. Ông ta cảm nhận được hơi thở tà ác trên người Thường Nhạc đang tràn tới. Giết! Bỗng nhiên lúc đó, Thường Nhạc bắt đầu chuyển động, cả người hắn giống như một cơn gió màu đen, tất cả xung quanh cơn gió đều bị thổi quét. Phong nhận! Sắc mặt Kim khẽ biến đổi, ông ta như nào cũng không ngờ tới, Thường Nhạc không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lính ngộ được thực tủy trong bộ đồ hắc ám, nhưng Kim cũng không phải kẻ yếu. Kim và thánh kiếm quang minh dung hợp cùng nhau, thoạt nhìn giống như một luồng gió xoáy màu trắng, hai luồng gió giao hòa rồi không ngừng xoay tròn quấn lấy nhau. Bịch, gió xoáy màu đen và màu trắng phân ra, tiếng vang long trời lở đất liên tiếp vang lên, tiếp theo sau đó xuất hiện hai bóng dáng lảo đảo. Thân hình Thường Nhạc hơi run rẩy, nhưng miễn cưỡng vẫn đứng được ở đó, nhưng Kim đã nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt ông ta hiện ra vẻ u ám. Kim, ông thua rồi. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nhẹ nhưng vẻ mặt tái nhợt lại chứng minh thân thể hắn có chỗ khác thường. Kim khẽ gật đầu. Tôi thua rồi. Nhưng trò chơi giờ mới bắt đầu. Lời này của ông có ý gì? Trong lòng Thường Nhạc bỗng nhiên trở nên bất an bởi vì ánh sáng trong mắt Kim vẫn tràn đầy, thậm chí có thể khẳng định Kim có lòng tin tuyệt đối. Nếu Kim đã bị mình đánh bại, vậy cao thủ phía sau lưng Kim là ai? Ai có thể khiến đệ nhất cao thủ nước Mỹ Kim có được lòng tin lớn như thế? Thường Nhạc cũng nghĩ đến mấu chốt vấn đề, sự xuất hiện của đệ nhất cao thủ Trung Quốc Phong Thần cũng là kết quả của việc mình cố ý dẫn tới, nhưng ông ta lại không đứng về phía mình. Đây là vì sao? Ngay lúc Thường Nhạc đang suy tư, bầu trời trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đó cực kỳ chói mắt kích thích khiến Thường Nhạc không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại. Mau nhìn đi, đám mây phía trên đáp xuống rồi. Bỗng nhiên có người kinh ngạc kêu lên, ánh mắt của gần như tất cả mọi người đều tập trung lại đây. Quả thật, đám mây trên bầu trời kia từ từ đáp xuống khoảng cách tòa nhà chừng hơn 20 mét thì đột nhiên dừng lại. Thần quang minh vĩ đại, dùng ánh sáng của mình chiếu khắp thế nhân đi. Bỗng nhiên lúc đó, một vài thiếu nữ từ trong đám mây đi ra, toàn thân các cô đều là màu trắng, dường như đó là sự tồn tại thánh khiết nhất. Mà ánh sáng màu trắng kia lại từ tay các cô từ từ phóng về phía thế nhân phía dưới, hễ là người được ánh sáng trắng đó bao phủ, bọn họ đều cảm thấy toàn thân có một loại thoải mái không nói thành lời. Thần, đây là thần quang minh. Đám người bình thường kia đều quỳ lạy xuống đất. Thần quang minh chó má. Thường Nhạc cảm thấy khi thân thể mình bị ánh sáng trắng kia chiếu xạ, toàn thân hắn cảm thấy bực bội vô cùng, vẻ tà ác trong ánh mắt chợt lóe lên. Thân hình hắn giống như một luồng khói nhẹ tấn công về phía đám mây, hắn căn bản không hề tin tưởng đám mây này nhiều nhất chỉ là máy móc gì đó trải qua cải tạo mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy buồn bực, vật này cho dù là máy móc cải tạo, nhưng không thể biến thành một chút âm thanh cũng không có chứ. Trong nhát mắt, cự ly của Thường Nhạc cách đám mây chỉ còn 1 mét. Hừ. Một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên, sau đó một thân ảnh màu trắng đón lấy Thường Nhạc, đồng tử hắn co rút lại, tốc độ của đối phương vô cùng nhanh, hơn nữa chiêu thức công kích cũng rất dịu dị, đây là thứ trước giờ mình chưa từng nhìn thấy. Quả là chuyện đòi mạng, phanh. Đòn tấn công của hai bên còn chưa chạm vào nhau, cả người Thường Nhạc đã bị đối phương đánh bay ra ngoài. Chết tiệt. Thường Nhạc hiểu rõ trong lòng, nếu không phải vừa rồi mình cùng Kim quyết chiến, đối phương căn bản không có khả năng đánh lui mình lại. Trước mặt nhiều người như vậy lại đánh lui mình, không thể nghi ngờ chính là gia tăng ánh hào quang của Thánh Điện Quang Minh. Đương nhiên, trong lòng Thường Nhạc cũng thầm kinh hãi. Khi hắn tiếp cận thứ máy móc thần bí kia, hắn đã cảm nhận được một cách rõ ràng, sức mạnh khổng lồ kia thậm chí có thể khiến bản thân run sợ. Thánh Điện Quang Minh là lựa chọn cuối cùng của các người, gia nhập Thánh Điện Quang Minh chẳng khác nào việc các người chọn ánh sáng. Thanh âm âm trầm kia vang lên, sau đó một người mặc đồ trắng từ phía trên nhảy xuống. Chỉ đơn giản nhìn thân thể bọn họ, Thường Nhạc đã biết bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng. Thủ lĩnh trong đó là một gã trẻ tuổi mặc áo trắng. Động tác của đối phương rất nhanh, nhanh như thiểm điện, ánh sáng trong tay đã bắn ra, mà mục tiêu tấn công của đối phương rất rõ ràng, hiển nhiên là đối phương chuẩn bị lấy mạng Thường Nhạc. Giờ phút này, Hắc Long bị phong thần ngăn cản, cao thủ cấp 6 của Thánh Điện Hắc Ám cũng bị người ta quấn lấy, cơ hội có thể chống lại người áo trắng trước mắt này thật sự là quá ít. Đám người Cao Tiếu, Đệ Nhị Mộng muốn xông lên, nhưng thời gian đã không còn kịp, Đệ Nhị Mộng hít sâu một hơi, thân hình mềm mại bắt đầu run rẩy. Rồng! Không biết ai là người đầu tiên kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy thân hình Đệ Nhị Mộng hoàn toàn hóa thành một con rồng vọt về phía trước. Tuy rất nhanh, nhưng người trẻ tuổi mặc áo trắng đã chậm nửa nhịp, mắt thấy Thường Nhạc không chịu được một kích này của đối phương, đột nhiên lúc đó, một âm thanh tuyệt vời đột ngột vang lên. Bịch! Thân hình người trẻ tuổi mặc áo trắng chấn động, dưới sự không hề phòng bị cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lão đại, thật không ngờ bên cạnh Thường Nhạc lại ẩn núp nhiều cao thủ như vậy. Kiếm nhìn thấy một loạt biến hóa kia, gã không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bản thân luôn cho rằng mình đã đủ lợi hại, nhưng so sánh với những cao thủ biến ái liên tiếp xuất hiện đó, sự chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tiếng đàn tuyệt mỹ kia trong nháy mắt lại có thể đánh chết một cao thủ. Không sai, tin rằng Thường Nhạc cũng không ngờ tới sẽ phải dùng nhiều cao thủ như vậy, thật đáng tiếng. Trong mắt Tư Đồ Lôi Minh tràn đầy ánh sáng khiến người khác không hiểu nổi. Đáng tiếc, lão đại thuộc hạ không hiểu. Kiếm nghi hoặc nhìn Tư Đồ Lôi Minh. Đáng tiếc, chúng ta không thể làm người đứng ngoài xem trò chơi này nữa rồi. Tư Đồ Lôi Minh hơi tiếc nuối lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về phía cách đó không xa. Nhìn sang chỉ thấy bốn thiếu nữ áo trắng đã đi về phía này. Ngài chính là Tư Đồ công tử của Tân Long nha. Một người trong đó từ từ mở miệng. Không sai. Mặt Tư Đồ Lôi Minh không chút biến hóa. Thánh sứ của Thánh Điện Quang Minh chúng tôi có lời mời bốn thiếu nữ cách xa lùi sang hai bên. Mà thân hình Tư Đồ Lôi Minh khẽ động đã nhanh chóng rời về phía đám mây màu trắng kia. Đồng lời lúc này, Mafia, giáo hội cũng cảm thấy không khí không đúng, đương nhiên bọn họ cũng đã lấn vào đám người để lui ra phía ngoài. Lúc này, đám người Cao Tiếu, Đệ Nhị Mộng, Bảo Ngọc đều vây về phía Thường Nhạc toàn bộ rút lui ra phía ngoài. Những cao thủ áo trắng kia theo sát phía sau. Xem ra lần này chúng ta thật sự gặp rắc rối rồi. Bỗng nhiên lúc đó trên mặt Thường Nhạc lộ ra vẻ kỳ lạ, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng dáng màu trắng. Những người đó dường như đã sớm mai phục ở nơi này để phá hủy đường lui của mọi người. Nhưng bọn họ không giết những người đó, mà ngược lại chỉ vây khốn họ mà thôi. Thần Quang Minh vĩ đại, xin ban ánh hào quang thần thánh nhất tinh lọc tâm linh bọn họ gia nhập Thánh Điện Quang Minh tôi. Thanh âm đầy tử tính kia lại vang lên khắp bốn phía. Hành động phá vây.